Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Tứ Phương Chinh Chiến chương 196 tới chương 213. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện có sẵn, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Trong lòng bàn tay nàng toát ra từng đạo hào quang, mỗi một đạo đều mang thần uy khai thiên ích địa, đánh bay cửu đầu vương. Dưỡng Gà mở miệng, ngữ khí tràn đầy khinh thường, không có cây quyền trượng xương trắng kia, ngươi làm sao có thể là đối thủ của ta? Ta nói lại lần nữa, nếu là đồ tể thì đã giết sạch các ngươi rồi. Còn không mau rời đi để bảo toàn tính mạng, bằng không, máu các ngươi định nhuộm đỏ trời cao. Nghe vậy, Cung Đế, Cửu Đầu Vương và Vô Thương đều lộ vẻ kiên dè. Đồ tể, Dưỡng Gà, Bán Thuốc Giả đã thành danh nhiều năm trong lĩnh vực tiên vương, bất kỳ ai cũng có ảnh hưởng cực lớn. Trong mắt bọn họ hiện lên vẻ do dự. Đúng lúc này, hư ảnh đồ tể hiện ra, ai đang niệm tên ta? Đây là tiên vương cường đại. Trong tình huống không sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần niệm tên người, hư ảnh sẽ hiện ra, và nếu là địch, sẽ cách không giao chiến, chém giết kẻ đó. Lâm Thiên Trạch lẩm bẩm, đồ tể này là ai thế? Sao toàn là những cái tên kỳ quái như vậy, Dưỡng Gà, Bán Thuốc Giả, đồ tể sau này có khi nào có cả bán thịt nướng không? Nghe vậy, một cành liễu xuất hiện, khẽ đánh vào gáy hắn, không được bất kính với tiền bối. Lâm Thiên Trạch biểu môi, hành lễ xin lỗi với hư ảnh đồ tể. Hư ảnh dần dần hiện ra. Cung Đế và Cửu Đầu Vương kinh hãi, lập tức chạy tán loạn. Đây chính là người danh xưng giết tiên vương dễ như mổ heo. Danh hiệu đồ tể chính là do người ấy sát phạt mà thành. Đồ tể da màu đồng cổ, tóc tai bù xù, sau lưng vác một cây đại cung. Đôi mắt hắn sáng ngời có thần, trên thân toát ra hào quang chuẩn tiên đế, chỉ cần đứng sừng sững ở đó đã toát ra khí thế vô địch. Khoảnh khắc thân ảnh đồ tể xuất hiện, cả thiên địa như nhuộm thành sắc huyết hồng, không khí khắp nơi tràn ngập vẻ tiêu điều hoang tàn. Đồ tể thấy người dị vực tiến đánh đế thành, cũng không nói nhảm, một chưởng ấn cực lớn, sánh ngang đại tinh, ấn xuống về phía người dị vực. Vô Thương thấy vậy, mở ra pháp lực miễn dịch, tay cầm đại kích, chém về phía bàn tay khổng lồ. Bang! Chiến kích và bàn tay khổng lồ va chạm, các đại tinh trên cửu trọng trời nổ nát vụn, vô số tảng đá lớn cuồn cuộn rơi xuống, đập thành vô số hố sâu trên mặt đất. Đồ tể thấy vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, có ý tứ, pháp lực miễn dịch. Thấy cự chưởng vô dụng, trước mặt hắn xuất hiện một cây đại cung cao trăm trượng. Hắn chỉ khẽ quát một tiếng. Diệt! Lập tức, thiên địa đổi sắc, nhật nguyệt như chìm vào bóng tối. Ánh sáng trên đế thành dường như bị mũi tên này nuốt chửng, khiến người dị vực đang chạy trốn hoảng loạn, sợ rằng mũi tên đó sẽ bắn trúng đầu mình. Dưỡng Gà tán thưởng, lâu không gặp, thực lực tên đồ tể này lại tinh tiến nhiều đến vậy. Oanh! Chiến kích và mũi tên khổng lồ chạm vào nhau, thiên vũ xé rách, càng khôn đảo lộn. Vô số đại tinh cuồn cuộn kéo đến, tất cả đều bị hút vào khe nứt, bị nghiền nát thành bụi trần, phiêu tán khắp thiên địa. Vô Thương cảm nhận được áp lực chưa từng có từ mũi tên này. Hắn lớn tiếng quát, hôm nay có ta ở đây, các ngươi đừng hòng tiến thêm một bước. Đồ tể hừ lạnh một tiếng, trong tay hắn lại xuất hiện một cây mũi tên, nhắm thẳng vào Vô Thương, lại lần nữa bắn đi. Khoảnh khắc mũi tên bắn ra, mọi người chỉ cảm thấy đây như một mũi tên ma tiễn đoạt mạng, khiến những người đang quan sát ở đó cũng hoảng sợ. Biên Hoang Bảy Vương và Thập Hung đều chấn động. Đồ tể này họ chỉ biết danh, chứ chưa biết người. Hôm nay gặp mặt, danh hiệu đồ tể quả đúng danh xứng với thực. Oanh! Mũi tên này bắn nát cánh tay trái của Vô Thương đang khổ sở chống đỡ. Trên cửu thiên, máu tươi văng xuống trời cao, rồi hóa thành mưa máu rơi rớt, khiến toàn bộ chiến trường tràn ngập một cảm giác cô độc. Vô Thương thấy người dị vực đều đã thoát đi, thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn kéo lê thân thể bị trọng thương, muốn trốn thoát. Trên đại cung của đồ tể lại xuất hiện một cây mũi tên, chuẩn bị lần nữa bắn về phía Vô Thương. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, truyền âm cho Dưỡng Gà, tiền bối, có thể nào bảo đồ tể tiền bối tha mạng cho Vô Thương được không? Mạng của hắn, ta muốn tự mình đoạt lấy, xin ngài nể mặt. Dưỡng Gà sững sờ, nhìn Lâm Thiên Trạch, đồ tể, hậu bối ưu tú của chúng ta đã mở lời, nói gì cũng phải nể mặt mấy phần chứ. Nghe vậy, ánh mắt đồ tể nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch, trong lòng có kinh ngạc, nhưng động tác trên tay cũng theo đó dừng lại. Hậu bối, lão phu nể mặt ngươi lần này, mong rằng trên con đường trở thành cường giả trong tương lai, sẽ thấy được bóng dáng của ngươi. Lâm Thiên Trạch hai tay ôm quyền, nói lời cảm tạ đồ tể. Dưỡng Gà đi tới trước mặt đồ tể, cái cơ duyên kia vẫn chưa tìm thấy sao? Đồ tể lắc đầu, nhìn Dưỡng Gà, ngươi không lo Dưỡng Gà của ngươi, sao lại có rảnh quay về đế quan đi loanh quanh, còn làm quen được một hậu bối trẻ tuổi ưu tú như vậy. Bên dưới, trừ Liễu Thần, Côn Bằng, Tiểu Tháp ra, mọi người đều kinh hãi. Cường giả Vô Thượng còn sống sót từ thời đại Đế Lạc, họ chỉ từng nghe danh, bây giờ lại thấy được chân nhân, sao có thể không khiến những cường giả tiên vương này chấn động. Dưỡng Gà kéo Lâm Thiên Trạch đến trước mặt mình, cười khẽ nói, tiểu tử này là đồ đệ của ta, thế nào? So với thời đại của chúng ta thì sao, có ưu tú không? Đồng thời, nàng âm thầm truyền âm cho Lâm Thiên Trạch, ngươi thử từ chối xem, nếu ngươi dám, ta lập tức đi chém giết tất cả những người có nhân quả với ngươi, khiến ngươi chẳng còn nơi nào để tìm nhân quả. Lâm Thiên Trạch mặt co giật, lão yêu quái này sao lại vô sĩ đến vậy, không đồng ý là ả dở trò ngay. Liễu Thần và mấy người thấy vậy, cũng không phản đối. Được một nhân vật như vậy coi trọng, đây là cơ duyên của Lâm Thiên Trạch. Đồ tể đi tới trước mặt Lâm Thiên Trạch, tiểu tử, đừng bái Dưỡng Gà này làm sư phụ. Nữ nhân này ngoài việc nuôi gà ra thì chẳng biết gì cả. Bái ta làm thầy, nam nhân nên chinh chiến xa trường. Ngươi vừa thấy ta dùng hai mũi tên định càng khôn rồi đấy, bái ta làm thầy, ta sẽ dạy ngươi tu luyện. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, ôm quyền xin lỗi đồ tể, đệ tử đã có ước hẹn, không thể tùy tiện thay đổi. Dưỡng Gà cười híp mắt vỗ đầu Lâm Thiên Trạch, ngoan đồ nhi, thật biết nghe lời. Con gà kia sẽ cho ngươi ăn, ăn xong rồi thì đến tìm sư tôn mà xin, sư tôn sẽ lại cho ngươi. Nghe vậy, khóe miệng tất cả mọi người bên Cửu Thiên đều co giật, thần hoàng bất tử mà lại xem như gà để ăn, phải ngang tàng đến mức nào mới làm được như vậy. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, chỉ có thể bái tạ vị sư tôn trên danh nghĩa này. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn không phục, nhìn thế nào cũng thấy đối phương đang chiếm tiện nghi của mình. Tương lai hắn sẽ là người quét ngang thiên hạ, khiến dị vực và quỷ dị phải khiếp sợ, chẳng lẽ đây không phải là vết nhơ trong lịch sử của hắn sao, lại bị một con gà vớ vẩn thu phục như vậy. Đồ tể thở dài, sau đó thần thức đảo qua, phát hiện trong đế thành tiên quang bốc lên, bên trong còn có hai thân ảnh. Trong đó, một người đã đi theo con đường lấy thân làm chủng mà thời đại của họ chưa từng ai đạt được, còn người kia lại là phân thân của hắn. Viên đạo quả lơ lửng trên đầu người này khiến hắn chấn động. Chẳng lẽ hai người này đã đến lúc tự bước ra con đường của mình rồi sao? Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Lâm Thiên Trạch, tiểu tử, viên đạo quả lơ lửng trên đầu người bên trong kia là huynh đệ của ngươi sao? Lâm Thiên Trạch lắc đầu, đó là phân thân của ta. Người bên cạnh hộ pháp cho ta là huynh đệ ta, thiên phú của hắn cũng yêu nghiệt, thậm chí, ở một số mặt, còn hơn cả ta. Nghe vậy, thân ảnh đồ tể lập tức biến mất, đi vào bên trong. Thấy Lâm Thiên Trạch đang triệu hồi một vị tiên vương trở về, trong lòng hắn lại lần nữa chấn kinh, tiểu tử, ngươi có thể phục sinh tiên vương ư, Dưỡng Gà chạy đến cũng kinh ngạc không kém, đồ đệ mà mình dọa nạt lại còn có thủ đoạn như thế này. Nãy qua thấy mấy người đến, nhìn về phía Lâm Thiên Trạch, tiểu nhiễm, ngươi làm sao thoát khỏi sự truy sát của nhiều chân tiên như vậy? Hai vị tiền bối này là ai? Lâm Thiên Trạch giới thiệu, nữ nhân này ánh mắt Dưỡng Gà liếc tới khiến hắn rùng mình. Hắn lập tức đổi giọng, A Phi. Vị mỹ nữ kia là sư tôn ta vừa bái. Còn vị bên phải kia tu vi đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, sắp bước ra một bước cuối cùng của tiên vương rồi. Nghe vậy, Nãi Hoa kinh ngạc liếc nhìn nữ nhân bên cạnh Lâm Thiên Trạch. Hắn biết huynh đệ mình kiêu ngạo đến nhường nào, rốt cuộc là ai có thể thu phục được hắn. Không đợi Nãi Hoa suy nghĩ nhiều, đồ tể mở miệng, hậu bối, ngươi có bằng lòng bái ta làm thầy không? Ta đảm bảo sau này ngươi nhất định có thể đè đồ đệ của Dưỡng Gà này ra mà đánh. Nghe vậy, cả hai đều im lặng một lúc. Nãi Hoa ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch cười khổ một tiếng, biểu thị chính mình cũng là bị ép buộc. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm cao vút phá vỡ sự tĩnh lặng của mọi người. Một con đường trời từ phía chân trời giáng xuống. Trên con đường đó, một con chân long xuất hiện. Thiên Giác kiến thấy người bạn cũ này trở về, rất vui vẻ, nhớ lại thời gian bọn họ cùng nhau cãi vã, đùa giỡn cứ như mới ngày hôm qua. Một tiếng hô vang vọng toàn bộ đế thành. Trên đế thành, vô số người ngẩng đầu, nhìn về phía con đường cổ xưa kia, đồng loạt kinh hô, đó là chân long, một trong thập hung, vậy mà sống lại. Tuyệt vời quá, đế thành chúng ta lại có thêm một vị tiên vương. Thân ảnh kia dần dần từ hư ảo chuyển thành thực thể, rồi hóa thành hình người. Khoảnh khắc chân long mở mắt, vô số kim liên nở rộ, tựa như hân hoan chào đón anh hùng trở về. Chân long cũng tương tự trông thấy người bạn cũ, trong lòng cũng chấn động, hắn thật sự sống lại, hơn nữa thực lực không hề bị ảnh hưởng chút nào. Dưỡng Gà và đồ tể đồng thời mở lời, ngữ khí không còn vẻ lề mề như trước, đạo hữu có thể triệu hồi bất kỳ tiên vương đã chết nào trở về sao? Lâm Thiên Trạch lắc đầu, muốn triệu hồi, nhất định phải có tàn hồn làm dẫn, ta mới có thể hiển hóa hắn trở lại. Nghe vậy, sắc mặt hai người cũng hiện vẻ cô tịch. Thân nhân của bọn họ đều đã chết trận từ lúc đó, tàn hồn cũng không còn giữ lại một tia nào. Dù có giữ lại, cũng không thể bảo tồn được hai kỷ nguyên lâu. Liễu Thần đi tới gần Lâm Thiên Trạch, tiểu nhiễm, lần này nhờ có ngươi đã dẫn dụ tất cả chân tiên đi, còn bái được một sư phụ tốt như vậy. Lâm Thiên Trạch liếc nhìn Dưỡng Gà, trong lòng tuy có không phục, nhưng đối với tính cách của nữ nhân này, hắn thực sự không dám biểu lộ ra, bằng không, Nếu nữ nhân này thật sự chém giết Vô Thương và đồng bọn, thì mối thù đó đời đời cũng không báo được. Đồ Tể tỉnh táo lại từ hồi ức, nhìn về phía Nải Hoa, hậu bối, nói thế nào, có muốn siêu việt đồ đệ tên dưỡng gà này không? Nải Hoa lắc đầu, ta bây giờ đang đi con đường của riêng mình, không dựa vào bất kỳ ai, cũng có thể vô địch thiên hạ. Nghe vậy, Đồ Tể lại thở dài, khó khăn lắm mới gặp được hai kỳ tài tuyệt diễm như vậy, mà mình lại chẳng thu phục được ai. Cả ngày hắn tại giới hải bôn ba, kết quả lại còn không bằng một kẻ dưỡng gà nấp trên một cô đảo. Dưỡng gà cười khẽ một tiếng, Đồ Tể, sao không ở lại kỷ nguyên này, chứng kiến hai kỳ tài ngàn xưa này ra đời. Có lẽ như vậy sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cơ duyên của mình. Đồ Tể suy tư một hồi, cuối cùng gật đầu, cũng được. Hai tiểu quỷ, theo ta đến một nơi. Nơi đó cũng là chỗ quyết đấu của cường giả cực cảnh, chỉ có điều, hiện tại bọn họ chỉ còn lại một tia ý thức chiến đấu. Nghe vậy, hai người liếc nhìn nhau, lập tức gật đầu. Họ khao khát được rèn luyện trong tôi luyện sinh tử ở cực cảnh, để cảm ngộ sở trường của người khác, bù đắp yếu điểm của bản thân, tiến hành siêu thoát và lột xác trong nghịch cảnh. Con đường mà họ đã đi qua chỉ toàn là vượt cấp giết địch, nên mang lại cho họ hầu như không có sự cảm ngộ sâu sắc nào. Liễu Thần truyền âm, vẫn là ngươi có cách. Dưỡng gà nhướng mày với Liễu Thần, vẻ mặt như nói, ngươi hiểu ta mà. Đồ Tể liếc nhìn dưỡng gà, cho mượn gà của ngươi một chút. Nói rồi, không đợi nàng từ chối, hắn liền trực tiếp ra tay bắt, nhưng lại bị dưỡng gà ngăn lại. Dưỡng gà mở miệng, tìm tên đồ nhi này của ta này, tiểu tử này có thể xé rách thông đạo không gian như dòng sông thời gian, có thể đi đến bất kỳ nơi nào. Nghe vậy, ánh mắt Đồ Tể lập tức nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch, tiểu bối, đi thôi. Lâm Thiên Trạch thở dài, trực tiếp xé mở hư không. Liễu Thần, Dưỡng Gà, Đồ Tể, và cả hai người họ đều đi vào. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh như sao băng bay tới, đại sư Tôn, các ngươi đi đâu vậy, ta cũng đi. Lại là một người nữa thành công đi theo con đường lấy thân làm chủng. Dưỡng Gà và Đồ Tể đều kinh ngạc. Đáng tiếc, người này đã có sư thừa, họ không thể nào ngang nhiên cướp đồ đệ trước mặt đạo hữu khác được. Lâm Thiên Trạch duỗi một chân ra định đá, nhưng lại bị Liễu Thần tát một cái lão đảo, là ta bảo nó tới. Nghe vậy, Nải Hoa cố nhịn cười, còn Thanh Tinh Nguyệt thì tùy tiện nói, ca ca, sao huynh nở ức hiếp muội muội đáng yêu như vậy? Đáng đời bị đánh. Lâm Thiên Trạch biểu môi, rồi sẽ có lúc vắng người, muội tốt nhất đừng rời khỏi tầm mắt sư tôn muội, bằng không, ta nhất định sẽ thịt muội mà ăn. Về phần tại sao hắn lại giận như vậy, là vì trong khoảng thời gian phân thân hắn phục sinh chân long, cô muội muội này của hắn đã đi khắp nơi loan tin, ai da, mọi người có biết anh ta là long, vậy mà lại sợ vợ không? Bây giờ, cả đế thành ai mà không biết chuyện này? Điều này khiến hắn sau này làm sao mà sống yên ở đế thành nữa chứ? Dưỡng Gà và Đồ Tể không hiểu, người làm anh này sao lại nặng sát khí như vậy, lại còn ra tay tàn nhẫn với muội muội mình. Dưỡng Gà đi tới bên cạnh Thanh Tinh Nguyệt, tiểu muội muội, nói cho tỷ tỷ nghe xem, ca ca muội vì sao lại đối xử với muội như vậy? Tỷ tỷ sẽ làm chỗ dựa cho muội, giúp muội đánh hắn. Thanh Tinh Nguyệt nhìn Dưỡng Gà, chớp chớp mắt, cười ngọt ngào, đại tỷ tỷ, người lớn thật xinh đẹp. Người thật sự có thể giúp ta đánh anh ta sao? Dưỡng Gà vỗ đầu nhỏ của Thanh Tinh Nguyệt, ca ca của muội là ký danh đệ tử ta thu, yên tâm, hắn không dám không nghe lời tỷ tỷ đâu. Nải Hoa lại một mặt đau lòng nhìn Lâm Thiên Trạch. Hắn đột nhiên cảm thấy vợ mình đối xử với hắn quá tốt, ít nhất sẽ không khiến hắn mất mặt trước mặt các trưởng bối như vậy. Ánh mắt Thanh Tinh Nguyệt sáng lên, thấy ca ca mình không dám lên tiếng, bèn ghé vào tai Dưỡng Gà thì thầm, lúc nói còn lấm lét nhìn trước nhìn sau, sợ bị người nghe thấy. Nhưng những người ở đây ai mà chẳng phải nhân vật tuyệt đỉnh, thế là tiếng hô vang lên, danh tiếng nổi như cồn, anh ta ở thượng giới dùng tên giả là Long, hắn sợ vợ. Phốc phốc. Ngay cả những cường giả sắp phá đế kia cũng không nhịn được cười thành tiếng. Liễu Thần vừa cười vừa lắc đầu. Lâm Thiên Trạch giận dữ rút trường thương ra, vỗ vào đầu Thanh Tinh Nguyệt, vừa vỗ vừa mắng, nha đầu chết tiệt, lão tử hôm nay làm thịt ngươi nấu canh rồng. Thanh Tinh Nguyệt co rúm trong đám người. Lâm Thiên Trạch thì vừa đuổi vừa mắng. Mấy người thấy vậy cũng không ngăn cản, trừ Nải Hoa ra, ngược lại còn thật ngưỡng mộ hai huynh muội này. Thân nhân của họ đều đã không còn, ngay cả một người để trò chuyện cũng không có. Mấy người đi tới một góc giới hải, chỉ thấy Đồ Tể, Dưỡng Gà, Liễu Thần vận dụng đại thủ đoạn, mở ra một mảnh cổ giới. Đồ Tể mở miệng giới thiệu, giới này từng trải qua đại chiến hủy diệt kỷ nguyên, bên trong lưu lại sinh linh của kỷ nguyên nào thì không rõ. Ta từng bước vào một lần, sinh linh nơi đây mỗi một kẻ đều đang trên con đường của riêng mình để đạt tới cực cảnh, và các ngươi cũng vậy. Nơi đây chính là chúng tôi luyện tuyệt vời cho các ngươi. Bây giờ vẫn có thể chọn không đi, nhưng một khi đã vào, gặp phải nguy hiểm, chúng ta sẽ không thể đến cứu viện các ngươi kịp thời được. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch là người đầu tiên mở miệng, Thanh Tinh Nguyệt không đi, con hổ nữ này chỉ vướng bận. Thanh Tinh Nguyệt không phục nói, cẩu gặp sầu, huynh xem thường ai đó. Huynh không cho ta đi, ta lại càng muốn đi. Nói rồi, không đợi người khác từ chối, nàng là người đầu tiên xông vào. Lâm Thiên Trạch thấy thế, lập tức đuổi theo. Nãi Hoa thấy vậy, hành lễ với đoàn người Liễu Thần, rồi cũng đuổi theo. Tại cổ giới, ba người lơ lửng giữa không trung, thấy nơi đây khắp nơi là xương cốt rải rác, sa mạc mục nát, các đại tinh trên đỉnh đầu đều đã vỡ tan, hóa thành vô số tảng đá lớn phiêu tán khắp nơi trong thế giới này. Đây là đã trải qua đại chiến như thế nào, mới khiến thế giới này thành ra bộ dạng như vậy. Thanh Tinh Nguyệt không khỏi cảm khái. Nãi Hoa cũng mở miệng, trước tiên hãy xem sinh linh hắc ám của giới này mạnh yếu ra sao. Khi mức độ không chênh lệch quá nhiều, chúng ta sẽ tự mình rèn luyện, tôi luyện bản thân. Nếu những sinh linh này quá đông đảo, chúng ta sẽ cùng nhau liên thủ. Lời vừa dứt, trên những hài cốt kia liền nhiều lần bốc lên hắc khí, đó là khí tức hắc ám. Chỉ thấy, những hắc khí ấy trong nháy mắt hóa thành thiên quân vạn mã, trực tiếp lao về phía ba người bọn họ. Ba người thấy thế, trong mắt tràn đầy chiến ý, ba người đối chiến với hơn vạn người. Trừ Lâm Thiên Trạch lúc đó, hai người kia chưa từng giao chiến kiểu này. Bây giờ, đám sinh linh hắc ám này lại mạnh hơn rất nhiều so với đám sinh linh dị vực kia, đây đúng là một thử thách cực lớn đối với họ. Thanh Tinh Nguyệt hai tay kết ấn, một con thanh long hiện ra. Đây là bổn mạng pháp của nàng, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn dung hợp quán thông, điều nàng còn thiếu chính là kinh nghiệm sinh tử tôi luyện cùng cường giả cực cảnh. Nãi Hoa lại để Lâm Thiên Trạch bố trí một pháp trận. Hắn muốn nhờ những sinh linh hắc ám này để hoàn thiện con đường lấy thân làm chủng và pháp do mình sáng tạo. Lâm Thiên Trạch thì treo đạo quả của mình lơ lửng trên cửu thiên. Ở đây, hắn cảm ngộ đạo lý của những người đi trước, rồi dung hợp với bản thân, cảm ngộ lần nữa, để tiến hành lột xác và siêu thoát. Ba người tự mình bay về một phía, quanh thân mang theo từng đạo lôi quang, thương mang và kiếm ảnh đang xen bên dưới. Giết! Giết! Giết! Những bóng đen quỷ dị bên dưới phát ra tiếng la giết thê lương, đó là vạn linh gầm thét, ngàn ma ngang ngược, âm thanh khiến hư không chấn động kịch liệt, ngang ngược trong năm tháng. Lâm Thiên Trạch vứt bỏ mọi pháp thuật, chỉ dùng đạo quả tự mình hình thành và kim sắc lôi điện để bảo vệ bản thân, đề phòng bất trắc. Trường thương của hắn trong đám người như chân long ngang dọc, mỗi lần vung lên đều có thể trấn áp mọi thứ. Nơi đây nào có cực cảnh vừa tầm. Đây là ý nghĩ lúc này của ba người họ. Đám người này cũng chỉ ngang với tu sĩ dị vực thông thường, so với tu sĩ bình thường của cửu thiên thì mạnh hơn một chút. Ngay khi ba người đã thả lỏng tâm thần một chút, một cây đại phủ từ phía chân trời rơi xuống bên Lâm Thiên Trạch, đập tới gáy hắn. Đó là một sinh vật đầu rồng mọc sừng trâu. Những bộ phận khác của nó gần giống nhân tộc, điểm khác biệt duy nhất là chỉ có một mắt. Bên Nãi Hoa thì một người tay cầm từng cây đại cung xuất hiện trên bầu trời. Thân thể của hắn không có huyết nhục, chỉ là xương cốt. Khác với xương trắng bình thường, xương cốt của hắn lại có màu đen, trông như bị thứ gì đó không rõ nhiễm vào. Mũi tên khổng lồ của hắn như ý chí thiên đạo giáng xuống, đang khóa chặt thân hình Nãi Hoa, dần dần tụ lực. Hư! Mũi tên khổng lồ phá không, xé rách thiên vũ, đốt sáng cả bầu trời đen kịt. Nhưng không phải ánh sáng trắng, mà là một luồng lục mang quỷ dị, khiến những hài cốt trắng nơi đây càng thêm âm trầm quỷ dị. Bên Thanh Tinh Nguyệt thì một nữ tử tay cầm một cây chiến kích. Nữ tử mặt xanh nanh vàng, thân thể còng xuống, ánh mắt âm u, trên chiến kích của nàng điêu khắc một con thương long, khác với đầu rồng thông thường. Đầu rồng này cũng mọc hai chiếc răng nanh hung tợn, cực kỳ hung hãn. Ba người chưa kịp phòng bị, đều bị cú đánh bất ngờ này đánh bay đến tận chân trời. Khi họ vừa ổn định thân hình, ba đạo thân ảnh lại xuất hiện trước mặt họ. Lâm Thiên Trạch hoạt động gân cốt của mình, nhìn hai người kia, ánh mắt lộ ra vẻ trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, ai đánh chúng ta thì chúng ta đánh lại. Ai cũng đừng tranh giành, thế nào? Hai người gật đầu, trong lòng giận dữ. Họ vậy mà bị ba con quái vật đánh lén. Đánh bay xa như vậy. Đây là chuyện chưa từng xảy ra với họ. Họ từng gặp đối thủ hoặc là quét ngang, hoặc là không địch lại, nhưng bị thương và bị làm nhục như vậy thì chưa từng có. Lâm Thiên Trạch là người đầu tiên lao về phía sinh linh đầu rồng sừng trâu thân người kia. Hắn bước một bước, trong nháy mắt đã đến trước mặt quái vật. Trường thương của hắn hóa thành một vệt kim quang, trên đó có tiên khí bốc lên, cùng ấn ký ở giữa mi tâm hắn hô ứng lẫn nhau. Quái vật kia cũng tay cầm chiến phủ. Chiến phủ khai thiên, khuấy động thiên địa, khiến đại địa bên dưới từng tầng nứt nẻ, như thể sắp bị hủy diệt. Mà trên bầu trời, cũng đang vỡ nát, bên trong phun ra không phải khí hỗn độn, mà là hắc khí quỷ dị. Xoẹt! Hai người va chạm, khiến cả thiên địa đều chập chờn, như ngọn nến tàn trong gió, tự hồ sắp hủy diệt. Nãi Hoa và Thanh Tinh Nguyệt bên kia cũng tương tự. Đại chiến của ba người khiến giới này như muốn bị đánh vỡ. Lâm Thiên Trạch nhìn quái vật này,

Dưỡng Gà, Tổ Tế Linh, các ngươi muốn chúng ta sớm phát động đại tế sao? Nghe vậy, ánh mắt mấy người đanh lại. Họ đương nhiên hiểu rõ đại tế là gì, đám người này tuyệt đối không thể để lại. Lâm Thiên Trạch hiển nhiên cũng nhận ra điều này, thân ảnh hắn lập tức bay lên không, biến mất ở chân trời. Hắn nhất định phải cố gắng đột phá, thời gian để lại cho họ thật sự không còn nhiều nữa. Trên bầu trời, Lâm Thiên Trạch bị từng tầng mây lôi cuốn lấy, như thể mặc lên một lớp chiến giáp dày. Những tia lôi điện này không ngừng xâm nhập toàn thân hắn, và xung quanh hắn, xuất hiện hàng ngàn hàng vạn đao khí lôi đình do thiên lôi biến thành, sẵn sàng lao về phía hắn bất cứ lúc nào. Thấy một màn như thế, hắn không khỏi cười khổ, người bình thường độ thiên địa kiếp cũng chỉ là một trận giông bão, sao ta độ kiếp lại có nhiều đao khí lôi đình đến vậy? Cứ như thể nhắm vào ta sao? Hư! Hư! Hư! Những đao khí lôi đình này từ bốn phương tám hướng bao vây lấy hắn, muốn nghiền nát toàn bộ nhục thể và nguyên thần của hắn, khiến hắn triệt để tiêu tan giữa thiên địa này. Lâm Thiên Trạch hai tay kết ấn, quanh thân hắn xuất hiện phù văn dày đặc, không ngừng đánh về phía những đao khí lôi đình kia, bảo vệ bản thân hắn. Trường thương của hắn thì sừng sững bên cạnh, đề phòng bất kỳ tai nạn bất ngờ nào xảy ra. Lúc này ánh trăng đã đản sinh ra linh trí, nhưng không thể giao lưu cùng hắn. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Mỗi lần va chạm đều tóe lửa khắp nơi, sau đó lại hóa thành càng nhiều đao khí lôi đình oanh sát về phía thân thể hắn. Ánh trăng thấy vậy, chém ra từng đạo thương mang, đánh nát những đao khí lôi đình kia, nhưng kết quả vẫn như cũ. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, điểm một cái vào giữa mi tâm mình, đạo quả xông ra, như thấy món gì ngon vậy, trực tiếp lao ra ngoài, xem những đao khí lôi đình này như món ăn vặt mà gặm nuốt. Tình huống gì vậy? Ánh trăng cũng rung thân thương của mình, biểu thị mình không hiểu. Còn viên đạo quả kia thì đang vui chơi thỏa thích trong đao khí lôi đình, mỗi lần nuốt chửng một chút, tiên khí trên đạo quả của hắn lại càng thêm thuần hậu. Một người một thương thấy vậy, đánh ra tất cả công kích, đánh nát đao khí lôi đình. Thẳng đến cuối cùng, họ phát hiện làm như vậy cũng không có hiệu quả, vì đánh nát cũng chỉ là sức mạnh phân tán của đao khí lôi đình hiện ra, chứ không thể coi là ý chí thiên đạo chân chính điều động. Không biết bao lâu trôi qua, tất cả đao khí lôi đình đều bị thôn phệ hầu như không còn, sau đó, hóa thành một vệt sáng, một lần nữa không có vào giữa mi tâm hắn. Tình huống gì vậy? Sao vẫn chưa về quyền kiểm soát của ta? Chẳng lẽ không phải như trận sinh tử cửu chuyển do ta tạo ra, có ý thức khác ẩn giấu bên trong sao? Lâm Thiên Trạch thầm tính toán trong lòng. Khi thiên lôi tan đi, thân ảnh Lâm Thiên Trạch hiện ra. Thấy bên dưới tiên vương và tiên vương hắc ám đang chém giết, quanh thân hắn hiện ra từng đạo tiên khí tư dưỡng nhục thể, khiến thực lực hắn trong chốc lát bước vào lĩnh vực tiên đạo. Trong tròng mắt hắn tinh hà nhấp nhô, đang tìm kiếm sơ hở của đối phương. Có tiên vương hoảng sợ nói, mau nhìn. Tiểu quỷ kia ra rồi, hắn đã thành công bước vào cảnh giới độn nhất. Lâm Thiên Trạch quét mắt những tiên vương kia, trong lòng có khinh thường. Thấy đồng tộc mình đang chống cự hắc ám mà cũng không tiến lên hỗ trợ. Hai tay hắn kết ấn, đem tất cả bảo thuật dung hợp lại với nhau. Giờ đây, một đạo kiếm khí kinh thiên khiến tất cả tiên vương chấn động, một người trong lĩnh vực nhân đạo vậy mà nắm giữ nhiều pháp thuật tiên vương như vậy. Trong số họ có kẻ nảy sinh ánh mắt tham lam, muốn dò xét thức hải hắn, chiếm đoạt tất cả pháp thuật làm của riêng. Có lẽ, tu vi của họ có thể tiến gần thêm một bước. Đám tiên vương hắc ám và tiên vương dị vực kia thấy vậy, cười lớn nói, các vị đạo hữu hãy dắt hậu bối kia đi, an toàn của các ngươi chúng ta có thể đảm bảo. Nghe vậy, ánh mắt những tiên vương kia sáng lên. Họ đã phiêu đãng trong giới hải không biết bao nhiêu kỷ nguyên, thậm chí có người còn cùng thời đại với Đồ Tể. Dưỡng Gà mở miệng, cũng liếc nhìn các tiên vương bên dưới, người này là đệ tử của ta, ai dám động thủ, thử một lần thì biết. Lời vừa dứt, tất cả tiên vương đều chấn động, vị nữ tiên vương này đã thành danh rất lâu, cách cảnh giới đế trong truyền thuyết chỉ còn một bước. Nếu thật sự bị một nhân vật như vậy nhắm tới, thì cả đời họ đừng hòng tu luyện yên ổn, nhất định sẽ phải đối mặt với sự truy sát điên cuồng. Lâm Thiên Trạch nhìn về phía Dưỡng Gà, trong lòng có xúc động. Trong cuộc đời hắn lại có một người đáng để bảo hộ, con đường tương lai của hắn chỉ có thể thắng chứ không được bại. Thấy tiên vương bên Đồ Tể lộ ra một sơ hở, Lâm Thiên Trạch trực tiếp một đạo kiếm khí chém qua. Kiếm khí cuốn bay những thế giới tan vỡ trong giới hải, khiến chúng va chạm và hủy diệt. Xoẹt. Kiếm khí thẳng bức đầu vị tiên vương kia, khiến hắn lạnh gáy. Hắn lập tức vung chiến kích của mình, xé nát kiếm khí. Nhưng, mũi tên khổng lồ từ phía sau trong nháy tức xuyên thủng gáy hắn. Sau đó, một quyền đánh lui vị tiên vương đánh lén từ phía sau, hút lấy nhục thân và nguyên thần đối phương, trực tiếp xóa sổ hắn. Tiên vương vẫn lạc. Giờ đây, các tiên vương bên dưới mới thực sự nhận ra danh hiệu Đồ Tể là dựa vào nắm đấm của mình mà đánh ra, chứ không phải tùy tiện mà có. Trong lòng họ đều có một ý nghĩ, đó chính là rút lui, để tránh bị liên lụy. Bừng bừng. Có một vị nữ tiên vương lập tức thoát ly chiến trường của Liễu Thần, lao về phía Lâm Thiên Trạch. Hóa ra là vì con sâu kiến này, đạo lữ của nàng mới bị chém giết. Hừ. Mũi tên khổng lồ lại bắn về phía vị nữ tiên vương kia. Lâm Thiên Trạch trực tiếp xé mở không gian, thoát đi nơi đây. Vị nữ tiên vương kia gào thét, sâu kiến, ngươi chạy không thoát. Nói rồi, thân ảnh của nàng cũng biến mất. Vì thiếu đi hai vị tiên vương, cục diện vốn dĩ còn tính là ngang sức này trực tiếp bị nghiền ép. Trong không gian, Lâm Thiên Trạch bỏ chạy về phía đế thành. Chỉ cần trở về đế thành, trừ khi mẫu thân mình hay loại tiên vương cấp bậc tương tự giáng lâm, cũng sẽ không sợ hãi. Đồng thời, còn có thể gọi các tiên vương của đế thành trở về hỗ trợ, đề phòng những tiên vương hắc ám kia đào tẩu, phát động đại thanh toán. Nữ tiên vương truy sát Lâm Thiên Trạch giờ đây đã xông ra khỏi giới hải, vừa tới dị vực. Ả tùy tiện hỏi một người, có biết một vị thiên kiêu tuyệt diễm cổ kim không? Người kia đầu tiên sững sờ, nhưng cảm nhận được khí tức tiên vương trên người ả, lập tức gật đầu. Bên đế thành có hai vị thiên kiêu tuyệt diễm cổ kim ra đời, tên là Hoang và Long. Dù chưa bước vào chí tôn, họ đã vô địch trong lĩnh vực nhân đạo. Còn có một người nữa, càng có bí pháp, có thể trong chốc lát đề thăng cường giả chân tiên. Lời vừa dứt, nữ tiên vương trực tiếp bóp nát đầu hắn. Long, Hoang, bất kể có phải là các ngươi không, các ngươi đều phải chết. Lâm Thiên Trạch bên này đã quay về đế thành. Giờ phút này hắn đang vắt chân chữa ngủ, tay cầm chân sư tử không sợ chờ đợi vị nữ tiên vương kia đến. Thân ảnh ma nữ xuất hiện, giận dữ nói, ở đây còn có các tiền bối đó. Lâm Thiên Trạch thấy người đến, lập tức thu lại thái độ bất cần đời kia, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ trước đây, miệng cười toe toét ngây ngô. Diệp Khuynh Tiên thấy vậy, đôi mắt đẹp chớp động, nhìn về phía Hỏa Linh Nhi và mọi người, nghe đồn Long sợ con dâu, xem ra lời đó không hề giả chút nào. Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi và mọi người đều khẽ cười. Lâm Thiên Trạch trừng mắt, Diệp hậu sinh, đừng có nói bừa. Bằng không, chắc chắn sẽ khiến ngươi vạn kiếp bất phục, nhân quả vướng thân. Diệp Khuynh Tiên lè lưỡi, ngươi dám động thủ với ta sao? Ngươi bây giờ cũng không phải đối thủ của phụ thân ta. Nếu ngươi dám ức hiếp ta, mấy vị kia sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Chẳng phải một kẻ cầm đỉnh và một kẻ mang mặt nạ quỷ sao? Mình sợ gì chứ? Ngoại trừ mẫu thân mình ra, ai ta cũng không sợ, bây giờ vẫn như vậy. Đúng lúc này, cổng lớn mở rộng, một thân ảnh từ bên trong bước ra. Chỉ thấy hắn tóc đen bay phấp phới khắp người, hiển nhiên là do thấy Lâm Thiên Trạch bị chúng nữ vây quanh, đang liếc mắt đưa tình. Long, Hoang, mau ra đây chịu chết. Ta có thể để ngươi và những người bên cạnh ngươi chết một cách gọn gàng hơn. Bằng không, ta nhất định rút thần hồn của ngươi ra, dùng thần hỏa rèn luyện, rồi luyện hóa nhục thể của ngươi, cùng nguyên thần của ngươi tiến hành chém giết. Vị nữ tiên vương kia mở miệng gọi thẳng tên Lâm Thiên Trạch và nải oa ra chịu chết. Thạch Vương xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía nữ tiên vương. Ngươi là ai? Nơi này là đế thành, không dung ngươi lần nữa làm càn. Nữ tiên vương mở miệng, ta là ai thì liên quan gì đến ngươi? Bất kỳ kẻ nào dám làm càn trước mặt ta đều thân tàn đạo diệt. Dù ta một mình độc chiến thiên hạ, ta vẫn sừng sững tồn tại. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch biểu môi. Điều này khiến Lâm Thiên Trạch nhớ đến An Lan của dị vực mà nãy qua từng nhắc, đỉnh tiên giới, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có trời, cuối cùng lại bị Thạch Vương đánh cho phải hô người đến cứu. Thạch Vương hiển nhiên cũng nhận ra câu nói của An Lan trên người người này. Suy nghĩ một chút rồi khẽ lắc đầu cười nhạt. Đám người này ai cũng thích thể hiện. Mạnh như tổ tế linh, dưỡng gà, đồ tể cũng không có cái bức cách cao như An Lan kia. Lâm Thiên Trạch vận dụng kim sắc lôi điện, trên bầu trời hiện ra mấy chữ lớn, ai chạy người đó là cháu gái. Mọi người ngẩng đầu, nhìn mấy chữ lớn đó, đều không nhịn được cười thành tiếng. Diệp Khuynh Tiên giờ lại nghĩ tới đánh giá của hậu thế về Lâm Thiên Trạch. Phàm là Long không nói lời tục, không còn vô sĩ, thì danh tiếng có thể vượt trên Hoang Thiên Đế. Trong con ngươi Lâm Thiên Trạch tinh hà chớp động, nhìn về phía đại chiến bên trên, truyền âm cho mấy vị tiên vương còn lại, tiền bối, không thể để nữ nhân này rời đi. Bằng không, kỷ nguyên thanh toán sẽ đến sớm. Nghe vậy, tất cả tiên vương đồng loạt không còn giữ lại, trừ Biên Hoang Lục Vương còn lại, Cô Tổ, Chân Long, Côn Bằng, Thiên Giác Kiến, Huyết Hoàng, mọi người đều đồng loạt xông ra, vây quanh vị nữ tiên vương kia. Nữ tiên vương thấy đột nhiên có thêm 11 tiên vương, lập tức muốn rút lui, nhưng lại bị Cô Tổ vận dụng lực lượng không gian, tạm thời giam cầm ả, mọi người lập tức vây quanh ả, pháp thuật của họ đồng loạt lao về phía nữ tiên vương. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, còn dám đến truy sát ta. Không biết ta có chống lưng cứng rắn sao? Giờ phút này hắn như một thiếu gia giàu có đời thứ hai. Chúng nữ thấy vậy đều lắc đầu. Tên gia hỏa này, thật quá chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chẳng trách ở hạ giới lại bị người ta gọi là cẩu gặp sầu. Trong lúc vô số tiên vương đánh xuống, Lâm Thiên Trạch phái phân thân của mình đến để trêu tức vị nữ tiên vương kia một phen. Chỉ thấy, phân thân hắn khoanh chân ngồi cách đó không xa, lấy ra một cánh thần hoàng bất tử nướng ở đó. "A, à, ta muốn làm thịt ngươi, con sâu kiến này." Vốn là một tiên vương, nàng chưa từng tức giận đến vậy. Giờ đây, nàng thấy một tiểu tu sĩ mà nàng coi như kiến hôi lại dám mở miệng khiêu khích trước mặt nàng như thế. Nàng vừa liều chết phản kháng, vừa điên cuồng chửi bới, "Ngươi có gan thì đến đơn đấu với ta, đừng để người khác nhúng tay." Phân thân Lâm Thiên Trạch lườm nàng một mắt, đường đường một tiểu tiên vương bị thương, cũng xứng động thủ với ta sao? Ngươi có bản lĩnh thì cứ xông vào thân thể ta đi. Nghe vậy, người đế thành đều im lặng. Kim gia và Phượng gia của Thế gia Trường Sinh đồng loạt giận mắng hắn không biết xấu hổ. Từ Hàm Nguyệt lại đi tới bên cạnh Lâm Thiên Trạch, ngươi làm như vậy thì danh tiếng sau này của ngươi sẽ ra sao? Còn Vương gia lại thở dài. Vương gia họ vốn có thể lên như diều gặp gió, bây giờ lại chỉ có thể rơi vào cảnh vô danh. Còn Từ gia hiện giờ lại mơ hồ có danh xưng là gia tộc Trường Sinh nổi bật nhất. Danh tiếng ư, sớm đã bị con nhỏ ngốc của địa chủ làm hỏng rồi. Lâm Thiên Trạch biểu môi, nhớ tới là giận. Nếu không phải con nhỏ chết tiệt kia đang bế quan, lần này hắn nhất định phải bắt nàng ra đánh một trận. Nghe vậy, tất cả mọi người đều khẽ cười. Điều này cũng mô tả khá chính xác. Tất cả tiên vương ở đế thành đều có liên quan đến người này, và đều nợ nhân quả cực lớn, nên gọi là con gái ngốc của địa chủ cũng không hề quá đáng. Sắc mặt ma nữ đỏ lên, trừng mắt liếc Lâm Thiên Trạch, truyền âm nói, cẩu gặp sầu, sau này ngươi còn dám tung những chuyện này ra, ta sẽ không xong với ngươi đâu. Giờ đây, vị nữ tiên vương kia đã bị chặt đứt một tay, pháp thân bị đánh phá nát, sắc mặt trắng bệch, rõ ràng không chống đỡ được bao lâu. Phân thân Lâm Thiên Trạch thấy thế, còn thỉnh thoảng nhặt lôi hoa trêu chọc, khiến người ta nhìn qua muốn đánh bay thân ảnh kia, thật quá ngông cuồng. Như thể trong mắt hắn, không có khái niệm nào về tiên vương, hay không thể làm nhục. Thạch Vương truyền âm, Lâm đạo hữu, trở về đi. Nàng cũng cần sự tôn trọng. Thân là tu sĩ, có thể giết chứ không thể làm nhục. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch biểu môi. Nếu không phải mình thực lực không đủ mạnh, sớm đã đè đối phương ra mà chà đạp. Tuy nhiên, mặt mũi của mấy vị này vẫn phải cho. Chỉ thấy hắn vỗ tay cái đột, phân thân tan biến. Hắn nắm vào hư không một cái, chia cánh thần hoàng bất tử đã nướng xong thành mấy phần nhỏ cho mọi người. Sau đó đứng dậy, nhìn về phía trên, truyền âm cho họ, xin các vị tiền bối nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Mẫu thân ta bên kia vẫn đang đại chiến, cần trợ giúp. Thạch Vương và mấy người lập tức vận dụng ác chủ bài, triệt để tiêu diệt ả. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, cáo biệt chúng nữ. Hắn liền đi tới bên cạnh mấy người kia, xé mở không gian, hướng về phía giới hải mà bay đi. Đại chiến bên Liễu Thần vẫn tiếp diễn. Họ thấy cổng mở rộng, Lâm Thiên Trạch là người đầu tiên bước ra. Một trong sáu vị tiên vương còn lại lập tức chất vấn, sâu kiến, ngươi đã làm gì Băng Lê? Giờ đây trong lòng họ có một dự cảm chẳng lành. Lâm Thiên Trạch ngoáy tai, ra vẻ con trai ngốc của địa chủ, "A, à, nàng vẫn chưa về sao? Ta cũng không biết nữa, có lẽ lạc mất rồi." Thạch Vương và mấy người chạy tới từ phía sau bị câu nói này làm cho lão đảo, suýt không đứng vững. Khi thấy Lâm Thiên Trạch kéo theo 11 tiên vương đến, sáu người kia cũng không còn tâm trí chiến đấu nữa. Cô tổ thấy thế, khuấy động không gian nơi đây, ngăn ngừa sáu tên tiên vương kia chạy trốn. Sáu vị tiên vương biết rõ mình không thể thoát được, họ cất tiếng cười lớn, đợi đến khi đại thanh toán, tất cả các ngươi đều sẽ bị tộc ta thanh trừng. Lâm Thiên Trạch khinh thường nói, thì liên quan gì đến các ngươi? Dù sao các ngươi cũng chẳng có cơ hội nào. Người tốt không làm, nhất định phải đi làm chó. Lời vừa hỏi ra, sáu vị tiên vương kia tức giận nổi gân xanh. Họ có thể dung thứ cho những kẻ cảnh giới ngang hàng nói họ, nhưng một con sâu kiến chỉ ở lĩnh vực nhân đạo thì có tư cách gì mà nói họ. Loại người này, họ tùy tiện một ngón tay cũng có thể đâm chết. Nhìn những tiên vương này đại chiến, Lâm Thiên Trạch khoanh chân ngồi xuống. Trong con ngươi tinh hà cuồn cuộn, cẩn thận quan sát trận chiến của họ. Chiến đấu cấp bậc tiên vương đối với họ mà nói là sự ngộ đạo rất lớn. Hiện tại hắn muốn phá vỡ lời nguyền 500 tuổi không thể thành tựu chí tôn. Con đường sau đó nhất định sẽ vô cùng gian khổ. Hắn giờ đây cảm giác mỗi lần mình đại chiến, giữa thiên địa đều sẽ chịu sự ràng buộc của một loại quy tắc nào đó. Hắn vừa mới ngồi xuống, viên đạo quả kia hiện ra. Chỉ thấy bên trong đang diễn hóa cảnh Liễu Thần và những người khác chiến đấu, còn hư ảnh Lâm Thiên Trạch thì bị vây quanh ở trung tâm. Hắn không ngừng tìm hiểu con đường của họ và pháp thuật của họ. Sau 7 ngày, đại chiến bên Liễu Thần kết thúc. Lâm Thiên Trạch hai tay chống đầu, mặt mày ưu sầu, thấy mẫu thân mình đi về phía này, không nhịn được thở dài, sao lại kết thúc rồi. Đánh thêm mấy năm nữa nói không chừng ta đã có thể trực tiếp bước vào cảnh giới chí tôn. Nghe vậy, tất cả mọi người cố nhịn xuống xúc động muốn giết chết kẻ trước mắt. Tên gia hỏa này coi họ là gì? Để họ đại chiến, còn hắn thì nấp phía sau quan sát rồi đột phá. Tuy nói như vậy đúng là rất hữu ích cho việc ngộ đạo, nhưng ngươi không thể tự mình giấu trong lòng sao, nói ra thì coi họ là gì chứ? Dưỡng gà thì lại không kiêng nể gì, đi tới gần Lâm Thiên Trạch, trực tiếp tát một cái vào gáy hắn, tiểu tử ngươi dám lấy mẫu thân và sư tôn mình ra đùa giỡn. Gan ngươi lớn thật đấy. Nhìn dưỡng gà hung thần ác sát, Lâm Thiên Trạch cúi gằm mặt, trong lòng không khỏi trào phúng, không lo dưỡng gà của mình, lại chạy đến quở mắng ta. Đợi ta thực lực cường đại, xem các ngươi ai có thể quản được ta. Liễu Thần nhìn Lâm Thiên Trạch đang cúi gằm mặt, thở dài, tiểu nhiễm, đừng trêu chọc sư tôn ngươi nữa. Về đế thành đi, chúng ta sẽ cùng ngươi luận đạo, giảng thuật một chút tâm đắc của chúng ta. Nghe vậy, dưỡng gà một tay vây khốn Lâm Thiên Trạch, tiểu tử ngươi chán sống rồi sao? Lại còn dám trêu chọc vi sư. Ngươi có tin ta sẽ trực tiếp đưa ngươi về đó để tiểu hồng tôi luyện ngươi một phen không? Lâm Thiên Trạch liếc nhìn dưỡng gà, rồi lại nhìn Liễu Thần, trực tiếp xé mở không gian. Mọi người hướng về bên trong đi đến, trận chiến này tạm thời trước tiên có một kết thúc. Trở lại đế quan, thấy Nải Hoa cũng xuất quan, bước vào cảnh giới độn nhất. Thanh Tinh Nguyệt thì vẫn đang bế quan tìm kiếm đột phá. Liễu Thần thấy vậy, triệu hai người đến trước mặt mình, một mặt trịnh trọng hỏi, các ngươi thật sự muốn đi phá vỡ lời nguyền 500 tuổi không thể thành tựu chí tôn ư? Hai người liếc nhìn nhau, đều gật đầu, thời gian không đủ. Cho dù biết rõ không có đường, cũng phải vết ra một con đường. Nghe vậy, mấy vị tiên vương đều vô cùng động dung. Trong kỷ nguyên của họ cũng chưa từng có ai đi phá vỡ lời nguyền này. Bây giờ, kỷ nguyên này lại có hai người muốn đi khiêu chiến. Dưỡng gà mở miệng, các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đây là sự tồn tại mà thiên địa không dung thứ. Một khi thất bại, các ngươi nhất định sẽ tan thành mây khói, nguyên thần không thể giữ lại, thần hồn không biết nơi tụ hội, triệt để biến mất giữa thiên địa. Thì tính sao? Không có con đường nào là ta không thể đi. Quy tắc là để hạn chế người khác, không phải ta. Nải Hoa mở miệng, ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Lâm Thiên Trạch cũng phụ họa, thiên địa không dung thì sao? Trong thế giới này, ta là chúa tể, trấn áp tất cả những kẻ không phục. Nghe vậy, mấy vị tiên vương lớn liếc nhìn nhau. Liễu Thần lại đi tới bên cạnh Lâm Thiên Trạch, điểm một cái vào giữa mi tâm hắn, phong ấn đạo quả của hắn, các ngươi xuống hạ giới đi. Hãy một lần nữa cảm ngộ con đường mà các ngươi đã đi qua. Tuy rằng cảnh giới của các ngươi dưới sự giúp đỡ của lời nguyền đoạn tiên đã được mài dũa vô cùng hoàn mỹ, nhưng trong việc cảm ngộ, các ngươi vẫn còn rất thiếu sót. Lâm Thiên Trạch xé mở không gian. Họ áp chế thực lực của mình ở cảnh giới luyện huyết, lại bắt đầu rèn luyện từ đầu. Hai người tại Đại Hoang mỗi ngày đều bồi hồi trong sinh tử, cho đến khi mỗi cảnh giới đều có những cảm ngộ khác nhau thì mới tiếp tục đi xuống cảnh giới tiếp theo. Hai người ở hạ giới chém giết, trưởng thành, cảm ngộ, trong tư sát. Họ đều chứng đạo trong sát phạt. Khi họ ở một cảnh giới nào đó không có cảm ngộ chung, thì lại cùng chứng thực trong tay đối phương. Nhưng, càng đi về phía sau, họ lại càng thấy đây không phải con đường họ muốn đi. Tại hạ giới, họ nhìn những người đông đúc tấp nập, rồi so sánh với chính mình khi còn bé, tâm cảnh và cảm ngộ quả thực khác biệt rất nhiều. Họ từng đi tìm những người bạn cũ, nhưng lại không có cảm giác như ngày xưa. Nải Hoa mở miệng, khi Nhị Ngốc Tử và Vân Mộng Lan gặp nhau, Liễu Thần từng nói một đoạn văn, như một ngày nào đó, tinh không nổ tung, càng không đảo lộn, nhìn hồng nhan tóc bạc, trở về với cát bụi. Nhìn bạn bè ngã xuống trong năm tháng, ngủ yên dưới mộ địa. Mà ngươi dù thế gian vô địch, lại chỉ có thể một mình đứng trên dòng sông thời gian, ngoảnh đầu nhìn vạn cổ, độc bạn đại đạo, thì sẽ thế nào? Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch rơi vào trầm tư. Hắn cũng nhớ kỹ. Họ nhìn thấy bạn cũ đã làm cha làm mẹ, đang dạy con cái tu luyện. Cuộc đời của họ dường như đã đi qua hơn nữa, còn họ thì mới vừa thành hôn, cuộc đời của họ như vừa mới bắt đầu. Hoa tỷ muội Vân Gia trước kia và Hoa tỷ muội Vân Gia bây giờ tuy nói không có thay đổi lớn so với trước, nhưng tâm cảnh lại khác biệt quá lớn. Họ như trong nháy mắt trở thành những người xa lạ quen thuộc nhất, dù thế nào cũng không thể quay lại trạng thái khi còn bé. Đây chính là trưởng thành sao? Hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có cùng một ý nghĩ, mỗi lần họ trưởng thành, đối với tu luyện đều có những cảm ngộ khác nhau. Trong Thạch Quốc, Thạch Thanh Phong ngự trên hoàng vị, phía dưới Bằng Vương và Chiến Vương hai người cảnh giới đã bước vào chân thần. Khi nhìn thấy Nải Hoa và Lâm Thiên Trạch, hai người lập tức chớp mắt rồi hành lễ, Thạch Hoàng Bệ Hạ, Long Hoàng Đệ. Lâm Thiên Trạch chỉ vào mình, ta khi nào thành hoàng đế? Bằng Vương kéo Chiến Vương sang một bên, nhưng Chiến Vương lại nóng nảy, không chút e ngại, Thạch Hoàng Bệ Hạ từng nói huynh là đệ đệ của huynh ấy là Thạch Hoàng, thì hoàng đệ của huynh ấy cũng là đệ đệ thôi. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch nhìn sang Nải Hoa. Nải Hoa lại ôm đầu, tỏ vẻ không nghe thấy gì. Lâm Thiên Trạch cười, liếc nhìn Chiến Vương và Bằng Vương, Các ngươi đi trước đi, ta có chút chuyện cần nói với nhóc sửa thú. Chiến vương sững sờ, Bằng vương thấy vậy, lập tức kéo hắn đi, chừa lại không gian cho Nải Oa và Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch thấy không còn ai, liền nhào tới. Hai người không dùng pháp hay binh khí, cứ như hồ nhỏ vật lộn nguyên thủy, rất nhanh, cả hai khóa chặt lấy đối phương, khó mà tách rời. Nải Oa chửi ầm lên, cẩu gặp sầu, ngươi vốn nhỏ hơn ta bảo ngươi đệ đệ có gì sai. Nếu không, ta đánh gãy tay chân ngươi. Lâm Thiên Trạch cũng chửi ầm lên, Nải Oa, ta không biết đã phiêu bạc bao lâu trên Trường Hà thời không, luận tuổi tác, ngươi lấy gì mà so với ta. Mau gọi ca ca, bằng không ta bóp chết ngươi. Một kẻ khóa cổ, một kẻ khóa tay chân, tiếng chửi bới vang vọng thiên điện Thạch Quốc. Bên ngoài, Thạch Thanh Phong và Hỏa Huỳnh nửa tin nửa ngờ không dám vào, sợ nhìn thấy cảnh hai ca ca mình xấu hổ như hồi nhỏ. Dù sao hai người này nghe các gia Thạch Thôn kể lại đều là nhân vật phong vân ở thượng giới, giờ lại như hai thằng nhóc con hàng xóm. Hai người chửi nhau một canh giờ không ngừng nghỉ. Có lẽ vì mệt mỏi, họ mới từ từ buông nhau ra. Thần thức quét qua, phát hiện Thạch Thanh Phong ở bên ngoài, cả hai cùng lúc mở miệng, đều tại ngươi, hại Thanh Phong phải đợi lâu như vậy. Nói rồi, hai người nhao nhao bước ra ngoài, nhìn Thạch Thanh Phong, thằng nhóc ngươi tới sao không nói tiếng nào, còn đứng ngay ra đó làm gì? Ngươi bây giờ là Thạch Hoàng, ra dáng một chút đi chứ. Nghe vậy, Thạch Thanh Phong hơi đỏ mặt. Nhìn hai ca ca nhỏ vẫn mắng mình như hồi bé, không hiểu sao hắn có chút muốn khóc. Hắn đã vô số lần hoài niệm cảnh tượng thơ ấu, từng hình ảnh cứ như mới hôm qua. Hai ca ca trở về cũng vội vã từ biệt, hiếm khi nào quan tâm che chở hắn như lúc này. Thấy Thạch Thanh Phong sắp khóc, Nải Oa lên tiếng trước, cẩu gặp sầu, ngươi xem ngươi kìa, Thanh Phong vì đợi ngươi mà ngươi còn mắng nó như vậy. Lâm Thiên Trạch một tay kéo Thạch Thanh Phong lại, Nải Oa, ngươi mới là kẻ mắng tàn nhẫn nhất. Ta đây là quan tâm thôi. Ngươi thế này mà về Thạch Thôn chắc bị tộc trưởng gia đánh chết mất. Hai người lại lần nữa cãi vã, để mặc Thạch Thanh Phong và Hỏa Huỳnh sang một bên. Hỏa Huỳnh sớm đã nghe chồng mình kể về hai ca ca từ nhỏ đã đánh nhau chửi bới rất ghê gớm. Lần đại hôn trước không nhìn ra, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nửa canh giờ sau, Thạch Thanh Phong chặn lời mắng mỏ của họ, hai vị ca ca, chúng ta có muốn ăn uống gì đó rồi nghỉ ngơi một lát không, hay là về Thạch Thôn xem sao? Thạch Thôn lại sinh ra thêm một vài thiên tài có thiên phú cực mạnh rồi đấy. Nghe vậy, hai người liếc nhau. Lâm Thiên Trạch nghe được có nhóm trẻ con mới ở Thạch Thôn thì cười hí hửng, còn Nải Oa thì nghe được có thể trải nghiệm lại niềm vui thơ ấu. Thạch Thanh Phong thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng hắn thầm mặc niệm 3 giây cho đám trẻ con Thạch Thôn. Hai người ở Thạch Quốc ăn uống no nê xong, liền cùng Thạch Thanh Phong trở về Thạch Thôn. Vừa về tới, Lâm Thiên Trạch nhìn thấy ở quảng trường Thạch Thôn có mấy trăm người đang huấn luyện. Kẻ dẫn đầu là một lão binh từng tuổi tác đã gần kề giới hạn. Đám trẻ con từ 3 tuổi đến mười mấy tuổi đều có người chỉ đạo. Khi thấy Lâm Thiên Trạch và Thạch Hạo đến, mọi người đều hớn hở. Tộc trưởng Thạch Vân Phong thấy hai người trở về, khi nào thì mang một đứa cháu về đây. Lâm Thiên Trạch một tay đẩy Nải Oa ra, Nải Oa, gọi ngươi đấy. Còn hắn thì đi đến quảng trường Thạch Thôn, chỉ dạy bọn trẻ cách tu luyện. Thạch Vân Phong nhìn chằm chằm Nải Oa, Tiểu Hạo, tuổi ngươi lớn hơn Tiểu Nhiễm một chút, ngươi phải làm gương mẫu. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch đang bí mật nghe lén liền bước ra, chính là vậy đó. Nải Oa phải làm gương mẫu. Cắt sữa muộn như vậy thì cũng không thể muốn có con muộn như vậy được chứ. Nghe thế, tất cả mọi người Thạch Thôn đều cười ầm lên. Thạch Lâm Hổ cười nhạt, hai huynh đệ này trở về lại muốn náo loạn nữa rồi. Thạch Phi Giao cũng gật đầu phụ họa, đám nhóc con này lại có chuyện để bận tâm rồi. Hy vọng Tiểu Nhiễm có thể thu liễm một chút. Nếu không tộc trưởng lại muốn tức giận chửi ầm lên. Buổi tối, Thạch Vân Phong đi tới trước mặt hai người hỏi, Tiểu Nhiễm, Tiểu Hạo, lần này trở về có phải gặp phải phiền toái gì không? Nghe vậy, hai người đầu tiên sững sờ. Nải Oa nhìn Thạch Vân Phong với những nếp nhăn ngày càng nhiều trên mặt, không có gì, chỉ là lúc tu luyện gặp một chút bình cảnh, trở về để cảm thụ lại một lần. Thạch Vân Phong vuốt vuốt râu mép, nhìn hai người, khi còn bé các ngươi tự tin vô cùng, bất luận gặp phải chuyện gì, người khác nói gì, đều vô cùng lạc quan. Ta cũng không giúp được gì cho các ngươi. Ta từng đọc trong một quyển sách rằng tu đạo là tu tâm, tâm không tỉnh, thì khó mà tiếp tục tu luyện. Nghe vậy, hai người rơi vào trầm tư. Điều này giống như chính là mục đích chuyến đi xuống giới của họ. Vì sao Liễu Thần lại muốn họ trở lại cảnh giới trước kia một lần nữa? Có lẽ chính là để họ nhận rõ vì sao mình tu luyện. Thạch Vân Phong thấy hai người dường như có điều ngộ ra, cũng không quấy rầy nữa, mà rời đi nghỉ ngơi. Buổi tối, họ vứt bỏ tạp niệm, đi tới nơi cao nhất của hoang vực ngồi xếp bằng. Trên đầu, mặt trăng sáng treo lơ lửng, tựa như một ngọn đèn trong lòng dẫn lối họ tiến lên. Ở đây, có thể quan sát dãy núi kéo dài vạn dặm, là con đường họ đã từng đi qua. Ba ngày, họ chỉ điểm trẻ con thạch thôn tu hành. Phân thân mang theo lũ trẻ vài tuổi ra ngoài đánh hung thú, mỗi lần trở về đều dọa đám trẻ con kêu la oai oái. Thạch Vân Phong tức giận cầm gậy đuổi hắn chạy nhảy khắp nơi. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, đạo quả lắng động của họ càng thêm thâm hậu. 5 năm thời gian thoáng chốc trôi qua, họ tựa như đã trải qua hàng ngàn vạn năm, từng bước dạy dỗ trẻ con thạch thôn thành tài. Có những đứa trẻ ở độ tuổi đó mà tu vi đã không kém họ là bao. Họ có cảm giác như một người cha già nhìn con mình trưởng thành, đầy tự hào. Ta còn kém một bước, ngươi thì sao, cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Trạch hỏi. Nãi Hoa ngẩng đầu, nhìn về phía Thương Vũ, tựa như có thể quan sát cổ kim tương lai, ta cũng còn kém một bước là có thể phá vỡ cái gọi là lời nguyền này. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch và Nãi Hoa liếc nhau, họ đều nghĩ đến một nơi, có lẽ có cơ duyên này, đó chính là hư thần giới. Đến hư thần giới, hai người liền thấy hai lão già đang lừa gạt một số người, nhanh tới xem đi, xem đi. Đây là phương pháp tu luyện phiên bản tiến giai của kẻ đẹp trai nhất thiên hạ và kẻ thích uống sữa thú nhất thiên hạ của ta, ai đi ngang qua ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ. Lâm Thiên Trạch lập tức hóa thành một đứa trẻ 7 tuổi, chen vào. Nãi Hoa thấy vậy, cũng làm tương tự. Họ đều muốn xem hai lão già ranh ma này rốt cuộc lừa đảo thế nào. Hai người chen đến trước nhất, chỉ thấy Điểu Gia mở miệng, toàn bộ đây là tâm đắc tu luyện của kẻ đẹp trai nhất thiên hạ ta. Hắn nhờ ta chuyển giao tâm đắc cho hậu thế để tu luyện, ai tu luyện thành công hắn hứa có cơ hội thu làm đệ tử, 1.000 tinh tệ một quyển. Bên Kim Tệ đại gia cũng y hệt, với Lâm Thiên Trạch. Thân ảnh Lâm Thiên Trạch xông ra, hai tay giơ cao, cho ta muốn tâm đắc tu luyện của kẻ thích uống sữa thú nhất thiên hạ. Bên Nãi Hoa cũng y hệt, ta muốn tâm đắc tu luyện của kẻ đẹp trai nhất thiên hạ. Ánh mắt hai lão già quét tới. Đôi mắt đang nhắm nghiền của họ dần mở ra. Vừa định bước tới bên họ thì con quái điểu trên vai Điểu Gia kêu to, thằng nhóc ngỗ nghịch đã trở về. Thằng nhóc ngỗ nghịch đã trở về. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhao nhao đổ dồn về phía hai người. Lúc này hai người cũng không còn giả vờ nữa, hóa về bộ dạng ban đầu. Lập tức, toàn bộ hư thần giới đều chấn động. Hai thiên tài thiếu niên kinh khủng nhất hư thần giới đã trở về, hạ giới lại sắp nổi lên phong ba chăng. Điểu Gia và Kim Tệ đại gia kinh hãi, lập tức chạy về phía sau. Đám người còn lại nhao nhao mở miệng châm chọc, hai lão già này cả ngày lừa đảo, huynh đệ ta cũng vì tin lời chúng mà tiền cưới vợ đều đã mất sạch. Lời này vừa nói ra, không ít người phụ họa, cho biết cũng từng bị lừa. Họ cùng nhau hô hào, yêu cầu Thạch Hoàng và Hoàng đệ trấn áp, tìm ra chân thân chúng, cảnh tỉnh hậu thế, không thể làm kẻ vô sĩ. Hai người liếc nhau, cau mày. Nguyên thần của hai vị tiền bối này ngày càng yếu kém. Xem ra cần phải loại bỏ hết các ghi chép ở đây thì mới có thể khiến họ nhớ lại ký ức trước kia. Họ muốn dẫn hai lão già này đến những sinh linh hắc ám bị nhiễm để ma luyện, như vậy có lẽ có thể đột phá đến chí tôn. Lúc này, hư thần giới lại lần nữa rung động. Chỉ thấy, tiếng máy móc đã lâu không vang lên ở hư thần giới lại một lần nữa vang dội. Tất cả ghi chép của hư thần giới một lần nữa bị hai người làm mới. Danh tiếng của hai người lại lần nữa được nhắc đến ở hư thần giới. Tin tức về sự trở về của họ rất nhanh đã lan truyền khắp bát vực hạ giới. Cùng với việc các ghi chép không ngừng được làm mới, ký ức của hai người cũng từ từ được đánh thức, dần dần nhớ lại những chuyện xưa, nhớ lại Lâm Thiên Trạch và Thạch Hạo là ai, vì sao họ lại xuất hiện ở đây, và những gì đã xảy ra. Họ phát động hư thần giới để tìm ra dấu vết của hai người. Mà hai người cũng phát hiện có người đang dò xét họ, nhìn nhau, lặng lẽ đứng đợi hai lão già kia đến. Điểu Gia và Kim Tệ đại gia đi đến gần hai người. Nhớ lại những việc mình đã làm, không khỏi mặt đỏ ửng. Lâm Thiên Trạch cười nhạt, tiền bối, đã nhớ lại chuyện xưa rồi sao? Nghe vậy, Điểu Gia lên tiếng trước, đi thẳng vào vấn đề, tránh khỏi sự lúng túng, tiểu tử. Bao năm không gặp, đến tìm lão phu không biết có chuyện gì. Nãi Hoa cười gian, Điểu Gia, Kim Tệ đại gia, hai người mượn danh nghĩa của chúng ta moi được bao nhiêu tiền rồi, nói thế nào cũng phải chia cho chúng ta một chút chứ. Danh tiếng của hai ta ở hạ giới e là đều bị ngươi làm ô uế hết rồi. Nghe Nãi Hoa nói vậy, Kim Tệ đại gia là người đầu tiên không chịu, tinh tệ không còn, đều bị luyện hóa hết rồi. Hai tiểu tử các ngươi tới chắc chắn không có chuyện gì tốt đẹp, đừng lằng nhằng nữa, chúng ta bận lắm. Nghe vậy, hai người cũng không nói nhảm nữa, chúng ta muốn khiêu chiến sinh linh hắc ám. Điểu Gia và Kim Tệ đại gia kinh hãi. Nhưng khi nhìn thấy thực lực của hai người hiện tại, họ không khỏi giật mình, các ngươi chưa đầy 30 đã bước vào cảnh giới độn nhất sao? Các ngươi muốn phá vỡ lời nguyền không thể thành tựu chí tôn trong 500 năm ư? Lâm Thiên Trạch gật đầu, mặt khác, tìm mảnh vỡ thanh đồng cuối cùng để nhận phần thưởng cuối cùng. Đợi đến khi ta đột phá chí tôn, có thể giúp các vị chữa lành nguyên thần. vốn có thể khiến các vị phục sinh, nhưng sau khi bảy vương biên hoang cùng các thập hung bàn bạc, vẫn quyết định tạm thời để các vị chịu thiệt một chút. Điểu gia và Kim Tệ đại gia kinh ngạc, bảy vương biên hoang và thập hung đã sống lại ư? Lâm Thiên Trạch gật đầu, ta dựa vào đạo quả có thể khiến những người còn nguyên thần được ấn chiếu trở về, giúp đỡ tái tạo thân thể ngay lúc đó, một lần nữa phục sinh, mà sẽ không làm căn cơ của người phục sinh bị phù phiếm chút nào. Nghe vậy, hai người đầu tiên là vui mừng, nhưng khi nghe được phải trấn thủ hư thần giới thì họ lại không hề buồn bã, ngược lại rất tự hào. Tự hào vì sự hiện diện của họ đã giúp cả thiên hạ tránh khỏi cảnh sinh linh đồ thán. Mấy người trò chuyện một lúc, hai người liền dẫn họ đến nơi đặc biệt nhất của hư thần giới. Họ đi dọc theo một con đường, đăng thiên mà đi, xuyên qua mây mù, sau đó đi qua cổ đạo, đến một vùng hỗn độn mênh mông vô biên. Mắt Lâm Thiên Trạch và Nải Hoa chớp động, xuyên qua hỗn độn, nhìn thấy phía trước có một con đường đá xanh, cuối con đường đá xanh là một tòa cổ điện, và một cái lồng giam không thể nhìn thấy tận cùng. Võ đạo thiên nhãn. Lại còn có một thần thông không rõ tên. Hai người mười mấy năm không gặp quả thật đã thay đổi rất lớn. Điểu gia mở miệng, không khỏi xúc động. Nhớ lại dáng vẻ của hai người khi mới gặp, họ vốn tưởng đối phương là hai đứa trẻ vô hại, đến sau này mới phát hiện là hai đứa trẻ hung tàn, ngay cả long tộc họ cũng không hung tàn đến thế. Lâm Thiên Trạch mở miệng, đây là thần thông ta tự mình cảm ngộ từ ý chí thiên đạo mà ra, tên là Tinh Đồng Tử, có một chút năng lực của trùng đồng và võ đạo thiên nhãn, đồng thời có thể khám phá một vài thứ trong cổ kim tương lai, chỉ có điều cần phải hao phí cái giá cực lớn. Nghe vậy, hai người kinh hãi, đến tiên vương cũng không làm được điều này. Họ không khỏi cảm thán, tổ tế linh đã thu được hai đồ đệ tốt. Họ vừa trò chuyện vừa tiến gần đến cổ điện. Khi sắp đến gần cổ điện, Lâm Thiên Trạch phát hiện nguyên thần của Điểu gia và Kim Tệ đại gia có khí tức quỷ dị không ngừng ăn mòn, lập tức kêu dừng hai người, tiền bối, hai vị lui ra đi, chúng ta tự mình xông vào là được. Nguyên thần của các vị bây giờ quá yếu ớt, con đường sau đó cũng không thích hợp các vị tiếp tục tiến lên. Nếu đi xuống nữa ta sợ các vị cũng sẽ trở thành một phần của những sinh linh hắc ám kia. Điểu gia và Kim Tệ đại gia cũng cảm nhận được tình trạng của mình cực kỳ tồi tệ. Sau khi đi thêm một đoạn đường, họ phát hiện đầu óc mình ngày càng vẩn đục. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, họ vẫn gật đầu, đồng thời trước khi đi dặn dò, vạn sự hành sự cẩn thận, đừng để sự phẫn nộ nhất thời làm choáng váng đầu óc. Lâm Thiên Trạch gật đầu, điểm vào mi tâm mình, đưa hai người ra ngoài. Một là sợ hai người xảy ra bất trắc, hai là sợ nguyên thần của họ bị hoàn toàn ăn mòn, vậy thì chỉ có thể trấn áp họ trước. Đưa Điểu gia và Kim Tệ đại gia ra ngoài xong, hai người đến gần cung điện, bước vào bên trong. Lâm Thiên Trạch rút ra trường thương ánh trăng của mình, Nải Hoa thì rút ra Đại La kiếm thai. Trong cung điện, tối tăm vô cùng. Mắt hai người nở rộ hào quang, thấy trong cung điện đứng vững hàng chục tế đàn. Trong tế đàn có một số pho tượng cổ quái, trên pho tượng có một cái hũ, phía trên có vết máu đen loang lổ, hơn nữa còn phiêu tán khí tức quỷ dị. Mỗi pho tượng ở đây đều cổ lão và vô cùng thần bí, có cái đã nứt nẻ, lại còn bám bụi đất. Nhưng điều cổ quái là trên những pho tượng này có những xiềng xích đen như mực khóa chặt, khiến người ta vừa nhìn đã biết đang trấn áp một loại đại khủng bố nào đó. Họ chỉ hơi đến gần mà thôi, uy áp trên đó đã cuồn cuộn đổ xuống như thác lũ. Trong lòng hai người rung động, đây chính là sức mạnh cực cảnh sao. Xem ra, chuyến đi này đã đến đúng chỗ. Tuy nhiên, điều khiến họ mong đợi nhất vẫn là hai khối chân hoàng cốt ở giữa cung điện. Một khối nằm trong cung điện màu đen, khối kia nằm giữa lồng giam màu đen. Muốn có được, nhất định phải loại bỏ hết những pho tượng này trước mới có cơ hội. Đây chính là chân hoàng bảo thuật sao? Nghe nói tu luyện đến đại thành có thể dục hỏa trùng sinh, niết bàn tái sinh. Bảo thuật này cao hơn huyết mạch huyết hoàng tộc một bậc. Mỗi kẻ một khối. Nải Hoa mở miệng, nhìn về phía khối chân hoàng cốt kia, muốn cho Vân Hy một khối. Dù nói đã có bàn đào do Lâm Thiên Trạch ban cho làm dự phòng, nhưng đề phòng vạn nhất vẫn nên chuẩn bị thêm chút cho thỏa đáng. Lâm Thiên Trạch xông ra trước, Nải Hoa theo sát phía sau. Họ phân biệt đi tới trước một tòa pho tượng, mà những pho tượng màu đen kia cũng cảm ứng được sự hiện diện của họ. Rầm rầm. Những pho tượng tàn phá lay động những xiềng xích lạnh lẽo. Những âm thanh này chấn động tâm thần người, nguyên thần của họ tự hồ bị chấn động đến mức muốn lìa khỏi thân thể, cực kỳ khó chịu. Lâm Thiên Trạch điểm vào mi tâm mình, quanh thân hắn tản ra một tầng tiên quang hộ thể, bảo vệ nguyên thần. Nải Hoa thì không có nhiều vấn đề, đây là một chút khác biệt giữa hai người, hắn không mấy chú trọng rèn luyện nguyên thần. Nải Hoa chém ra một kiếm, hướng về những xiềng xích kia mà chém tới, ngăn cản những xiềng xích không ngừng trói buộc. Trường thương trong tay Lâm Thiên Trạch ngân quang rực rỡ, từng đoàn tiên quang bao bọc hắn, từng cổ thần uy mênh mông đẩy lùi tất cả những xiềng xích này. Hai người không ngừng oanh kích những xiềng xích này, dần dần thích nghi với hoàn cảnh nơi đây. Đầu ngón tay Lâm Thiên Trạch hội tụ một đạo kiếm khí, chém đứt xiềng xích của tượng đá đang oanh kích hắn trong nháy mắt. Nải Hoa cũng y hệt, Chỉ có như vậy, mới xem như cuộc đấu cực cảnh chân chính. Bản tọa cuối cùng đã hồi phục. Một đạo âm thanh cổ lão nhưng hùng hậu vang lên, nói là tiên cổ ngữ, xem ra là sinh linh lưu lại từ kỷ nguyên tiên cổ. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, thu trường thương, vung vẩy. Ở đây xuất hiện từng đạo phù văn xen lẫn, phù văn hóa thành trường thương, hướng về sinh linh hắc ám kia mà oanh sát. Sinh linh hắc ám kia thấy Lâm Thiên Trạch, một kẻ hậu bối lại dám ra tay với hắn, liền tế ra thanh đại đao màu đồng cổ của mình. Khắp người hắn đao mang bao phủ thiên địa, đao mang không ngừng oanh kích vào trường thương của Lâm Thiên Trạch. Nơi đây, lập tức bùng nổ đại khủng bố. Thương ảnh và đao mang va chạm, cọ sát ra những âm thanh xoẹt xoẹt, khiến cả cung điện đều chao đảo. Bên ngoài cổ địa, Điểu gia và Kim Tệ đại gia kinh hãi, nhìn về phía phân thân của Lâm Thiên Trạch, hai người làm sao lại chặt đứt được những xiềng xích đó? Những sinh linh này đều có thực lực nửa bước chân tiên, liều mạng một lần thậm chí có thể đạt đến chân tiên. Khi còn sống chúng đều là những nhân vật ở lĩnh vực tiên đạo, tuyệt đại bộ phận đều là tiên vương cường giả. Phân thân Lâm Thiên Trạch cười nhạt, hai vị tiền bối, ta đã vận dụng một chút thủ đoạn, có thể nắm giữ thực lực chân tiên. Những kẻ từng là tiên vương này bây giờ căng lắm cũng chỉ là chân tiên. Nơi đây, đối với chúng ta mà nói chính là đá mài dao tốt nhất. Thực lực của Thạch Hạo cũng đã đạt đến nửa bước chân tiên. Nghe vậy, Điểu gia và Kim Tệ đại gia đầu tiên là chấn động, sau khi phản ứng lại không khỏi cảm thán, thảo nào tổ tế linh lại để các ngươi hạ giới mà đến, e rằng cũng là ý này. Như vậy, đạo phân thân này của ngươi cũng đi đi, để đề phòng bất trắc. Chúng ta ở ngoại vi trấn thủ, tin tức nơi này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài chút nào. Tiếng nói vừa dứt, cánh côn bằng sau lưng Lâm Thiên Trạch chấn động, bay về phía cung điện kia. Hắn sừng sững trên đỉnh cung điện, hai tay kết ấn, chính đạo phù văn xuất hiện, cửu chuyển sinh tử trận trải rộng ra, để ngăn ngừa sinh linh nơi này chạy thoát. Hai người giao thủ bên trong không dưới 10 vạn chiêu, đánh đến trời đất tối tăm, giết tới điên cuồng. Đạo thân ảnh màu đen kia cầm đại đao nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch, trong mắt có sự kiên kỵ. Hắn nhiều lần suýt bị kẻ hậu bối này đánh đến thân hồn đều diệt. Bên Nải Hoa cũng y hệt, áp đảo đối phương mà đánh. Hai thân ảnh này chỉ có thực lực nửa bước chân tiên, bây giờ, dù họ đã chịu chút tổn thương, nhưng sự sảng khoái trong lòng lại không cần nói cũng biết. Cảm giác cận kề sinh tử này họ đã lâu không cảm nhận được. Họ vận dụng côn bằng pháp, chu tước pháp, chân long pháp, bất diệt kinh cùng các loại tiên vương pháp toàn lực oanh kích. Đối phương thân là tiên vương cường giả, dù nói không có thực lực tiên vương, nhưng thân thể của họ chung quy là từng được pháp tắc thiên địa rèn luyện, có thể khiến họ đứng vững thế bất bại. Lâm Thiên Trạch lau vết máu trên khóe miệng, cười lớn, lại tới. Nói xong, hắn bước ra một bước, đến trước mặt đạo thân ảnh màu đen kia. Tay trái hắn vươn ra, một đạo kiếm khí kinh thiên trong nháy mắt hội tụ, chém ngang qua đạo thân ảnh. Còn tay phải hắn, trường thương kim sắc lôi điện vang dội, một đầu cự long vàng hiện ra, một cái đầu rồng khổng lồ dữ tợn hiện ra, phóng về phía đầu đạo thân ảnh màu đen, muốn cắn nát đầu hắn. Đạo thân ảnh màu đen kia nhìn thấy hai đạo công kích, cưỡng ép kéo thân thể mình lại. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, một đạo pháp thân hư nhược vô cùng xuất hiện. Pháp thân này gần như trong suốt, nhưng so với công kích trước đó, đạo pháp thân này mạnh hơn rất nhiều. Lúc này, khí hỗn độn màu đen vốn có ở đây dần dần trở nên rõ ràng, cổ điện vốn mơ hồ cũng trở nên rõ ràng hơn. Tất cả những khí hỗn độn này đều ào ạt lao về phía đạo pháp thân kia. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, vỗ tay một cái. Một con côn bằng che khuất bầu trời, ngang dọc thương vũ. Chỉ thấy côn bằng mở to miệng, hút sạch tất cả khí hỗn độn. Đạo thân ảnh màu đen gầm thét, tiểu tử, đợi bản tọa ra ngoài, nhất định phải xé nát ngươi ra muôn mảnh. Hắn vốn là một tiên vương tuyệt đỉnh, dù nói đã trải qua kỷ nguyên thay đổi trong cái hũ này, nhưng thân thể của hắn vẫn không hề thay đổi, vậy mà bây giờ lại bị một tu sĩ lĩnh vực nhân đạo, chưa đạt tới cảnh giới chí tôn, đánh thành ra bộ dạng này. Bên Nải Hoa còn khoa trương hơn một chút. Kẻ kia chẳng qua là một vị nửa bước chân tiên, đã bị hắn chém đứt một tay, không cách nào sống lại trong thời gian ngắn. Điều này khiến kẻ kia vô cùng uất ức. Lâm Thiên Trạch nghe đạo thân ảnh màu đen nói vậy, ngươi sống sót trước rồi hẳn nói. Các ngươi những thứ bẩn thỉu gì cũng sẽ bị ta xay nát toàn bộ. Oanh! Công kích cực lớn chấn động khiến những tượng đá lung lay sắp đổ, như muốn sụp đổ. Mà đạo pháp tướng vừa mới hình thành cũng bị kiếm khí chém nát. Côn bằng phía sau thấy vậy, âm dương nhị khí trên người lưu chuyển, hóa thành một thanh cương đao, từ phía sau trong nháy mắt nghiền nát thân thể và nguyên thần của đạo thân ảnh màu đen. Khi chết, đôi mắt trống rỗng của đạo thân ảnh này nhìn chằm chằm hắn, như muốn khắc họa hắn vào trong đầu, để tương lai báo thù. Sau khi chém rụng thân ảnh màu đen, một tòa pho tượng ở đây cũng trong nháy mắt biến mất. Lâm Thiên Trạch tung người nhảy lên, đi tới đỉnh cổ điện, ngồi xếp bằng, khôi phục thương thế. Phân thân của hắn thì tiếp tục đi khiêu chiến những pho tượng còn lại. Nải Hoa thấy Lâm Thiên Trạch như vậy, khóe miệng giật giật, pho tượng nơi này mỗi kẻ một nửa, chuyện này không có gì phải bàn cãi. Lâm Thiên Trạch sững sờ, biểu môi, vậy thì phải đợi ngươi đến bao giờ? Với cái thực lực kém cỏi của ngươi. Nghe vậy, Nãi Hoa vừa định nổi giận thì đã thấy Điểu Gia và Kim Tệ Đại Gia đi tới trước mặt hai người, các ngươi đã chém chết những pho tượng kia. Nãi Hoa gật đầu, Điểu Gia, Kim Tệ Đại Gia, khối chân hoàng cốt kia chúng ta có thể mang đi không? Điểu Gia lắc đầu, khối chân hoàng cốt này chính là căn bản để trấn áp những sinh linh hắc ám này. Nếu mang đi, chúng sẽ bạo động, đến lúc đó, Cửu Thiên Thập Địa nhất định sẽ lại cuốn vào một trận kiếp nạn mới. Vậy chúng ta diệt sạch những sinh linh hắc ám này thì sao? Lâm Thiên Trạch hỏi. Kim Tệ Đại Gia thở dài, mỗi khi các ngươi đánh bại một tòa pho tượng, sinh linh hắc ám nơi đây sẽ mạnh hơn một phần. Cuối cùng, những pho tượng này thậm chí có thể khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Nghe lời đó, hai người đều co rút đồng tử. Nếu thật có nhiều tiên vương như vậy, đến lúc đó họ làm sao mà đánh? Kim Tệ Đại Gia và Điểu Gia rõ ràng cũng biết điểm này. Điểu Gia giải thích với hai người, đây cũng là một phần nguyên nhân của nhà tù này. Một phần là vì những chiến hữu của tiên cổ giới đã dũng cảm kháng địch ngày xưa, sau đó không cẩn thận bị nhiễm hắc ám, cũng bị cầm tù ở đây. Nơi đây đồng thời cũng giam giữ những anh hùng ngày xưa, và một phần là sinh linh hắc ám tiềm phục ở tiên cổ giới cũng bị giam giữ ở đây. Cho nên, nơi đây bất luận thế nào cũng không thể xảy ra vấn đề hay để lộ tin tức. Nãi Hoa thở dài một tiếng, như vậy đối với những tiền bối kia mà nói cũng là điều tốt. Đợi đến khi chúng ta tiêu diệt hắc ám rồi sẽ đến giải cứu họ. Lâm Thiên Trạch lại cười khổ. Muốn giải quyết triệt để, nói dễ hơn làm. Hai người ở đây tu chỉnh vài ngày sau, điều chỉnh trạng thái đến đỉnh phong. Đợi đến khi phân thân của hắn triệt để giải quyết một tòa pho tượng, hắn mới thu hồi phân thân, dung hợp kinh nghiệm chiến đấu của phân thân vào bản thân. Họ đại chiến ở đây, vì chân hoàng cốt không thể mang đi được, họ chỉ có thể lui lại mà cầu việc khác, lĩnh hội chân hoàng bảo thuật. Họ ở hư thần giới đại chiến ròng rã 3 năm. 3 năm sau, Lâm Thiên Trạch tìm được một tia khí thế của mình. Nguyên thần của hắn ở hư thần giới lập tức trở về với bản thể, sau đó xé mở không gian, đi tới phía trên đế thành. Giờ khắc này đế thành dần dần khôi phục lại sự hưng thịnh ngày xưa. Bảy vương biên hoang, Thập Hung, Đồ Tể, Dưỡng Kê, Liễu Thần và những người khác vẫn như thường ngày luận đạo. Oanh! Vòm trời vốn yên tĩnh bị một đạo sấm sét kinh thiên đánh vỡ, tựa như có ai đó phát ra tiếng gầm thét giận dữ. Kèm theo tiếng sấm ầm ầm, như đang phán xét ai đó. Mà trong những tia sấm sét kia, một thân ảnh đứng sừng sững. Đạo thân ảnh kia từ phía dưới nhìn lên vô cùng nhỏ bé, nhưng lại có thể đứng vững không ngã trong những tia sấm sét bàn bạc đó, tựa như coi những tia sấm sét này cũng chỉ là sự cuồng nộ vô năng. Dưỡng Kê lên tiếng trước, xem ra đồ đệ ngoan của ta đã thành công rồi. Lâm Thiên Trạch mở mắt, như thể trong cơ thể hắn đang đứng vững một mảnh tinh hà rộng lớn, mà kẻ chủ quản chính là tư tưởng của chủ nhân đôi mắt ấy. Dần dần, toàn bộ thân hình hắn trở nên vô cùng thông minh, thân thể hắn tản mát ra một vòng tinh quang như những vì sao lấp lánh trên trời. Chỉ thấy, những tinh quang này không ngừng dung hợp quy nhất vào toàn thân Lâm Thiên Trạch, bắt đầu từ trái tim, dần dần chuyển sang các vị trí khác trên cơ thể. Thập Hung và Bảy Vương Biên Hoang kinh ngạc, đây cũng là muốn sáng tạo pháp sao? Liễu Thần gật đầu, tiểu nhiễm từ rất sớm đã thử nghiệm, vừa mới bắt đầu có lẽ cảnh giới và cảm ngộ đều chưa đủ. Cho đến bây giờ, mượn trận đánh phá lời nguyền hạo kiếp này có lẽ đã có cảm ngộ rõ ràng, bây giờ đang hoàn thiện pháp trước đây. Đồ Tể tán thán, thiên tài như vậy, một kỷ nguyên chưa chắc xuất hiện một kẻ, không ngờ kỷ nguyên này lại xuất hiện hai kẻ. Dưỡng Kê cũng mở miệng, xem ra thu tiểu tử này làm đồ đệ quả thật ta đã chiếm tiện nghi. Tiểu tử này có lẽ sẽ bước ra bước kia trước cả chúng ta. Liễu Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn nói ra lai lịch của Lâm Thiên Trạch, tiểu nhiễm kỳ thực đến từ phía trên thượng thương. Hắn bị người dùng đại thần thông thông qua trường hà thời gian truyền tống đến kỷ nguyên này. Theo lời hắn nói, đế không phải cảnh giới cao nhất, phía trên đế còn có cảnh giới khác. Nghe vậy, mấy người kinh hãi, hiển nhiên bị lời này làm cho mờ mịt. Rốt cuộc là thực lực gì có thể coi thường nhân quả mà trường hà thời gian mang lại, để tồn tại ở kỷ nguyên này mà không bị ảnh hưởng. Họ nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy sự rung động. Dưỡng Kê mở miệng, thật có thực lực đó mà vẫn không thể giải quyết sinh linh hắc ám ư? Thanh Tinh Nguyệt mở miệng, ta biết, ca ca ta đã nói, người kia là mẫu thân hắn. Khi ấn chiếu bảy vị gia gia trở về, ca ca từng nhìn thấy mẫu thân ruột của hắn trong dòng sông thời gian, chỉ tiếc mẫu thân ruột của ca ca đã vẫn lạc. Nghe vậy, không chỉ Liễu Thần, tất cả tiên vương nhìn thấy đạo thân ảnh kia đều có một nỗi đau lòng khó hiểu. Thiếu niên có vẻ bất cần đời này vậy mà trong lòng lại cất giấu nhiều chuyện đến thế. Dưỡng Kê lại nhìn đạo thân ảnh kia, không hiểu vì sao, lại có một loại đau lòng. Tuy nàng và Lâm Thiên Trạch quen biết không lâu, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt đầu tiên đã có một loại duyên phận không nói nên lời. Vỏn vẹn nửa năm trôi qua, cứ tưởng tình huống này sẽ tiếp tục kéo dài, thì trên cửu thiên, những tia thiên lôi cũng trở nên sáng bạc hơn, mỗi lần oanh kích đều mang theo khí thế bẻ gãy nghiền nát, tựa như một cây chiến mô bạc đánh tới toàn thân Lâm Thiên Trạch. Những thiên kiếp này hấp thu bản nguyên vốn còn có thể lưu lại một đoạn thời gian để gia trì bản thân. Mà ở một bên khác, cảnh tượng tương tự hiện ra, một thân ảnh phóng lên trời, dị tượng thiên địa kia còn kinh khủng hơn cả Lâm Thiên Trạch. Tiểu Hạo cũng sắp thành công rồi. Đáng tiếc, thời đại mạt pháp của cửu thiên thập địa đã đến sớm, nơi đây không còn thích hợp cho tu sĩ bình thường tu luyện nữa. Dưỡng Kê mở miệng, giọng nói vô cùng bá khí, đợi đến khi chúng nó độ kiếp thành công, thì cùng nhau đến tiên vực. Nếu tiên vực có kẻ nào dám không đồng thuận, cứ trực tiếp tiêu diệt, giết cho đến khi chúng phải sợ hãi, hoặc là trực tiếp đuổi đám người đó ra khỏi tiên vực, chính chúng ta lập chân. Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn lại, trong lòng có nhiệt huyết đang sôi trào. Tiên vực đã từng đối với những người cửu thiên bên này thấy chết không cứu, cho đến khi người của họ chết hết mới chịu ra tay. Bây giờ, họ đã giải quyết dị vực, nếu người tiên vực dám cự tuyệt, lại chiến một trận nữa thì có gì phải sợ. Thanh Tinh Nguyệt lại ở một bên mở miệng lần nữa, ca ca và Thạch Hạo ca ca bọn họ chính là muốn ở thời đại mạt pháp lịch luyện, ngộ đạo trong hồng trần kia, để trở thành hồng trần tiên trong truyền thuyết. Nghe vậy, Đồ Tể nhắc nhở, thành tiên trong hồng trần nói dễ hơn làm. Kỷ Nguyên ngày xưa cũng có người đi qua con đường này, nhưng họ đều biến mất trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Lời này vừa nói ra, không ai phản bác. Họ đều là những thiên kiêu từng kinh diễm một thời đại, họ cũng từng tính toán đi con đường này, nhưng càng về sau đều kết thúc bằng thất bại. Trên chín tầng trời, hai đạo thân ảnh kia mỗi ngày đều bị thiên lôi và nghiệp hỏa tôi luyện, mà họ vẫn đứng sừng sững ở đó không hề lay động. Họ biết rằng, muốn đạt được những điều người khác không thể hoàn thành, thì phải nỗ lực gấp vô số lần. Theo thời gian trôi qua, họ mỗi ngày đều sống sót trong hoàn cảnh đó, ngộ đạo và siêu thoát. Mỗi lần đều vô cùng nguy hiểm, có vài lần suýt nữa thân hồn đều diệt, khiến đám người phía dưới phải toát mồ hôi hột. Thanh Tinh Nguyệt thấy cảnh này, trong lòng có chút nhục lòng, mình so với hai ca ca vẫn còn kém xa quá. Trước kia cảnh giới thấp, còn không nhìn ra gì, bây giờ con đường lộ ra, lợi và hại gặp một lần cuối cùng. Liễu Thần thấy vậy, sao thế, nha đầu? Thanh Tinh Nguyệt nhìn về phía Liễu Thần, sư tôn, con muốn chém cảnh giới xuống hư đạo cảnh rồi tu luyện lại từ đầu để ngộ đạo. Cảnh giới của con tăng lên quá nhanh, chưa đủ vững chắc, tương lai ắt sẽ có tệ hại. Nghe vậy, trong mắt Liễu Thần có sự tán thưởng, cứ mạnh dạn làm đi, mọi chuyện có ta lo, không cần lo lắng. Thanh Tinh Nguyệt gật đầu, chém rụng cảnh giới của mình. Cưỡng ép tách rời đạo hạnh của mình là vô cùng đau đớn. Tất cả mọi người đều khâm phục sự quyết đoán của nha đầu này. Cưỡng ép chém rụng hai cảnh giới, có kẻ địch cả đời cũng chưa từng bước vào cảnh giới đó lại bị kẻ hậu bối trước mắt này trực tiếp chém rụng, không chút do dự. Cùng với sự thiếu thốn linh khí của cửu thiên thập địa, con đường chí tôn của hai người cũng dần dần hoàn thiện. Nguyên thần của họ từng nhìn thấy một đại đạo trên cổ lộ, hơn nữa, họ đều có thể nhìn thấy đối phương, nhưng lại không thể chạm tới, tựa như không ở cùng một thời không. Trên con đường kia, khắp nơi đều là thi thể, nhìn xung quanh đại khủng bố hẳn chính là thi thể của những kẻ thất bại sau khi đột phá chí tôn. Lâm Thiên Trạch đối với điều này, cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Hắn hiểu rõ, nếu ngay cả bước này cũng không đi ra được, thì hắn có mặt mũi nào đi đối mặt với mẫu thân, Liễu Thần, thê tử, huynh đệ, còn có sư phụ khó hiểu của hắn. Phía dưới đế thành, họ đều dừng chân tu luyện. Đây chính là sự tôi luyện của chí tôn phá vỡ lời nguyền. Nếu cơ duyên thích đáng, họ bước vào một đại cảnh giới cũng không phải vấn đề. Lâm Thiên Trạch chậm rãi mở mắt. Giờ phút này hắn đã bước vào tuyệt đỉnh lĩnh vực nhân đạo. Khi Liễu Thần và những người khác cảm nhận được hắn đã bước vào cảnh giới chí tôn, họ từ từ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lại vô cùng vui mừng khi chứng kiến khoảnh khắc vĩ đại này. Lời nguyền từng được cho là không ai có thể phá giải cuối cùng đã bị phá bỏ. Mà so với Lâm Thiên Trạch, bên Nải Hoa lại thuận lợi hơn một chút, tốc độ đột phá cũng nhanh hơn. Oanh! Vòng trời phía trên đế thành nổ tung, xuất hiện những xiềng xích đen kịt chằng chịt bao trùm toàn bộ hư không. Phía trên, tựa như một cái lồng giam khổng lồ, mà những xiềng xích đen kia lại bao trùm thân ảnh Lâm Thiên Trạch, giam chặt hắn bên trong. Tiểu Nhiễm! Ca ca! Long! Tất cả mọi người kinh hô, nhao nhao gào thét. Trong số họ có một bộ phận người từng thù ghét Long, nhưng sau khi đại chiến với dị vực kết thúc, họ nghênh đón thời gian an nhàn. Ngay cả khi họ buông lỏng tâm thần, tất cả tiên vương trên đế thành lại thay phiên luận đạo với họ, giúp họ hoàn thiện những thiếu sót của mình. Mà việc họ có thể đề thăng, tất cả đều là nhờ Long. Cho nên, họ đối với Long mới có cái nhìn đổi mới, dù người này bình thường không đứng đắn, nhưng trong những chuyện mấu chốt thì chưa bao giờ vắng mặt. Mà người duy nhất vô cùng yên tĩnh và khiến người ta không hiểu chính là ma nữ. Ma nữ không hề có bất kỳ âm thanh nào, vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức như thể chuyện xảy ra trên kia không liên quan gì đến nàng. Giờ phút này nàng yên lặng nhìn chằm chằm những xiềng xích màu đen, mắt không hề chớp. Lòng nàng lập tức trống rỗng, như thể đã mất đi thứ quý giá nhất, khiến đầu óc nàng không kịp phản ứng. Liễu Thần và Dưỡng Kê bay vút lên trời, muốn cưỡng ép xông vào giải cứu Lâm Thiên Trạch, nhưng lại bị hai xiềng xích đen ngăn cản. Họ vừa mới đánh nát một sợi, lại có xiềng xích khác bay ra, ngăn cản họ, tựa như đánh không hết. Tiểu Nhiễm. Ma nữ kêu lớn, trực tiếp xông lên, lại bị một sợi xiềng xích trực tiếp đánh bay lên tận chân trời, suýt chút nữa khiến nguyên thần và thân thể nàng tan biến. Tất cả mọi người nhìn thấy thảm trạng của ma nữ không khỏi đau lòng cho cô gái này. Nàng mới vừa thành thân không bao lâu mà. Thân ảnh Nải Hoa xuất hiện, nhìn thấy trên bầu trời những xiềng xích đen kịch chằng chịt cùng một đám tiên vương không ngừng phóng vào bên trong, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Hắn đi tới bên cạnh Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Thanh Y, sao rồi, Tiểu Nhiễm đâu? Hai ta cũng gần như kết thúc cùng lúc mà. Hỏa Linh Nhi ngữ khí có chút buồn bã, Tiểu Nhiễm bị những xiềng xích đen kia cuốn đi. Các tiền bối bây giờ chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ một vết nứt, nhưng không có chút tác dụng nào. Ma nữ thì bị những xiềng xích này quất đến mức nguyên thần và thân thể gần như sụp đổ, may mắn có Mạnh Thiên Chính đại trưởng lão và tiền bối Vương Trường Sinh cứu giúp. Nghe vậy, Nải Hoa bước ra một bước, cầm Đại La kiếm thai trong tay, cũng xông tới, muốn giúp đỡ. Hắn cũng không tin huynh đệ mình sẽ cứ thế vẫn lạc. Họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn mà chưa từng có chuyện gì, hôm nay cũng y hệt. Lúc này, thân ảnh Lâm Thiên Trạch xuất hiện tại một thế giới khác. Ở đây, khắp nơi tràn ngập thi cốt, những vệt máu đen đến nay cũng không tan biến. Điều khoa trương nhất là những dòng máu đen này lại tạo thành một dòng sông, không rõ đầu nguồn ở đâu, điểm kết thúc ở nơi nào. Đây là... Hắn không hiểu nổi, nơi đây rốt cuộc là đâu. Hắn vừa mới đột phá chí tôn, phá vỡ cái gọi là lời nguyền, vốn định xuống dưới khoe khoang một chút trước mặt mẫu thân và sư tôn, bây giờ lại bị đưa đến thế giới khó hiểu này. Nơi đây rốt cuộc là đâu? Hắn nhìn theo hướng dòng sông huyết thủy màu đen chảy, cánh côn bằng sau lưng chấn động, đi ngược dòng nước, về phía đầu nguồn, có lẽ ở đó nắm giữ đáp án. Liên tiếp bay hàng ngàn vạn dặm, vẫn không tìm thấy đầu nguồn, tựa như đây là vô cùng vô tận. Trong lòng hắn dâng lên cơn tức giận. Hắn nắm chặt tay, một vòng tiên quang hiện ra, nhìn xuống huyết thủy phía dưới, trực tiếp một quyền đánh ra, muốn làm rõ rốt cuộc nơi đây có điều cổ quái gì. Nhưng đúng lúc này, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy, những dòng máu đen này ngày càng ít đi, mãi đến khi biến mất không còn thấy nữa. Ngay khi hắn cho rằng không có chuyện gì, chuẩn bị xuống dưới dò xét, thì phía dưới những xiềng xích đen kịch chằng chịt tạo thành từng cái lồng giam, ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc lấy hắn. Lâm Thiên Trạch rút ra trường thương ánh trăng của mình. Trường thương ánh trăng vung lên, như chân long vẫy vùng, có thể rung chuyển trời đất, độc đoán hư không. Trường thương đánh thẳng vào cái lồng giam này. Bang! Trường thương chỉ làm tóe lên vài đốm lửa trên lồng giam này, không hề gây tổn thương một chút nào. Và cũng chính lúc này, xung quanh lồng giam, những sinh linh hắc ám chằng chịt lao về phía đây. Chúng vô cùng vui mừng, tựa như đã bắt được con mồi béo bở vậy. Lâm Thiên Trạch nhìn về phía những sinh linh hắc ám đang tiến đến gần xiềng xích màu đen. Hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Các loại tiên vương pháp hắn đều đã thử qua, vẫn không có bất kỳ tác dụng nào. Những xiềng xích màu đen này tựa như tạo thành một thế giới, giam chặt hắn bên trong. Nhìn mình bị những sinh linh hắc ám này kéo đi về phía sâu thẳm, trong lòng hắn có cảm giác bất đắc dĩ. Nguyên thần của mình cũng muốn bị giam cầm sao? Mà phía dưới, Liễu Thần và những người khác dốc hết sức lực vẫn không có biện pháp gì. Họ nhìn những xiềng xích màu đen này mà có một cảm giác bất lực. Lúc này ma nữ nhờ Thanh Tinh Nguyệt cứu được nên đã khá hơn một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Ngay khi mọi người chuẩn bị lại lần nữa liều chết một trận chiến, chiếc rương gỗ mục trong đế thành bay ra, hóa thành một vệt sáng, không để ý đến những xiềng xích màu đen này, xuyên thủng mà qua. Trên xiềng xích, sương mù tràn ngập, không nhìn rõ thân hình. Nơi đây ngăn cách tất cả mọi thứ. Thấy vậy, chiếc rương gỗ mục kia từ bên trong bay ra một đạo kiếm quang, chia đôi nơi đây. Mà Lâm Thiên Trạch cũng phát giác ra, trên thân thể hắn bùng phát ra một vệt kim quang, quanh thân tràn ngập tiên quang, nhìn những xiềng xích này có dấu hiệu nới lỏng, ánh trăng bay ra, hóa thành màu vàng kim. Oanh! Trong lồng sắt, bùng phát ra một đạo kim quang chói lọi, lồng sắt nổ nát vụn, hóa thành từng đạo hắc quang, tiêu tán giữa đất trời. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, cánh côn bằng sau lưng chấn động, phóng lên chân trời. Ở trên chân trời, hắn cảm nhận được một đoàn năng lượng hắc ám quỷ dị, đoàn năng lượng đó đặc biệt tinh thuần. Ngay khi hắn sắp đến gần, chiếc rương gỗ mục mà Nải Hoa từng có được trước đây đã ngăn hắn lại. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, không hiểu. Trường thương của hắn chỉ thẳng vào rương gỗ mục, lần quỷ dị này là do ngươi phát động. Rương gỗ mục mở ra, bên trong xuất hiện một thân ảnh, không phải, thời đại mà pháp sắp đến, mà ngươi không phải kẻ mệnh trời đã định, nhưng ngươi lại có thể phá vỡ các loại gò bó. Cho nên, đây là thiên phạt, mà đạo quả của ngươi lại cực kỳ cường hãn, thiên phạt không làm gì được ngươi. Vì vậy, thiên đạo dẫn dắt đến quỷ dị, muốn kéo ngươi đi trấn sát. Ngươi cảm nhận được tia bản nguyên kia chính là một vòng ý chí của thiên đạo biến thành. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch nhíu mày, vậy như lời ngươi nói, Hoang là kẻ ứng kiếp mà sinh ra, còn ta, là một kẻ lạc vào, phá vỡ trật tự vốn có của hắn, và những người liên quan đến ta đều sẽ bị liên lụy. Đạo thân ảnh kia gật đầu, trên mi tâm ngươi ẩn giấu một đạo ấn ký, có thể lừa trời. Nhưng, khi ngươi đột phá đến mức ngang bằng với kẻ ứng kiếp của kỷ nguyên này, ngươi sẽ mang tới nguy hiểm vô cùng lớn. Lâm Thiên Trạch cho mày, theo ngươi thấy, cần phải làm thế nào? Trả giá nỗ lực lớn hơn gấp bội so với kẻ ứng kiếp, không còn cách nào khác. Đạo thân ảnh kia thở dài, rõ ràng, hắn cũng cảm thấy đối với Lâm Thiên Trạch mà nói có bất công. Ha ha! Nỗ lực sao, không có rào cản nào không bước qua được. Nếu không có phần tự tin này, tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa? Sau đó, nhìn về phía những xiềng xích dần dần giảm bớt, trên hư không, hóa thành hàng ngàn vạn trường thương. Đạo thân ảnh trong rương gỗ mục thấy vậy, chuyển hóa ra một thanh đại la kiếm thai ảo ảnh. Oanh! Tất cả xiềng xích nhao nhao nổ nát vụn, hóa thành hắc quang, tiêu tán giữa đất trời. Lúc này trên đế thành đại tinh lại lần nữa hiện ra, đám người nhìn thấy Lâm Thiên Trạch không sao thì từ từ thở phào nhẹ nhõm, mà chiếc rương gỗ mục kia thì bay về phía bên trong đế thành. Liễu Thần, Dưỡng Kê đồng thời mở miệng, Tiểu Nhiễm, ngươi đi trước cứu chữa ma nữ một chút, nàng vừa rồi. Nghe vậy, thân ảnh Lâm Thiên Trạch trong nháy mắt biến mất. Hắn đi tới biệt viện cùng ma nữ, mở cửa phòng, thấy Thanh Tinh Nguyệt đang vận dụng bản nguyên thanh long từ từ chữa trị thân thể nàng. Thanh Tinh Nguyệt nhìn thấy ca ca mình đến, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngã xuống. Lâm Thiên Trạch lập tức đi tới bên cạnh Thanh Tinh Nguyệt, kiểm tra thương thế của nàng, phát hiện nàng chỉ là vì sử dụng bản nguyên quá độ mới mệt ngất đi thì mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Lâm Thiên Trạch điểm vào mi tâm mình, một khối đạo quả màu vàng kim hiện ra. Nơi đây, trong nháy mắt chiếu xạ ra tiên quang hoàng mỹ, từng đạo sinh cơ bàn bạc chiếu rọi xuống hai nữ. Thương thế và bản nguyên thiếu hụt của ma nữ đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Một lát sau, Thanh Tinh Nguyệt tỉnh lại trước. Thấy ca ca mình còn đang cứu chữa ma nữ, nàng ngồi ở một bên, vì nàng biết ca ca nhất định sẽ hỏi nguyên nhân tu vi của nàng bị suy giảm. Nửa tháng sau, ma nữ mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy người trước mắt, ngươi không sao chứ? Lâm Thiên Trạch búng nhẹ vào cái đầu nhỏ của ma nữ, sau này không được liều lĩnh, kinh suất như thế, biết không? Mẫu thân ta và sư tôn đều ở đây, ta làm sao lại có chuyện gì được? Nghe vậy, ma nữ cúi đầu xuống, ta. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, thê tử, làm bất cứ chuyện gì hãy lượng sức mình, đừng hy sinh vô ích. Hơn nữa, với bản lĩnh của phu quân ngươi đây, kẻ có thể giết ta còn chưa sinh ra đâu. Ma nữ biểu môi, ngươi ngoài giỏi khoe khoang, chẳng biết gì nữa. Nhưng, nàng nghe phu quân mình nói vậy cũng yên tâm không ít. Sau đó, Lâm Thiên Trạch nhìn về phía Thanh Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt, tu vi của muội xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, Thanh Tinh Nguyệt nói ra tai hại của mình cùng dự định của mình. Một lát sau, hắn thấy sắc mặt Thanh Tinh Nguyệt kiên quyết thì mới từ từ gật đầu, muội cùng mẫu thân đến tiên vực đi, thời đại mạt pháp đến rồi, cửu thiên không còn thích hợp để tu luyện. Ma nữ nhìn đạo thân ảnh có chút gầy yếu kia, trong lòng có sự bất đắc dĩ, mặc cho mình cố gắng thế nào cũng không thể đuổi kịp bước chân của phu quân trước mắt. Vốn cho rằng Thanh Tinh Nguyệt có thể, bây giờ lại cũng y hệt. Thật chẳng lẽ chỉ có Thạch Hạo, hai người họ mới có thể sánh vai với hắn sao? Dặn dò hai nữ nghỉ ngơi thật tốt xong, hắn liền rời đi nơi đây, đến đại điện. Lúc này trong đại điện mấy thân ảnh đang chờ đợi hắn đến. Nhìn thấy Lâm Thiên Trạch, Nãi Hoa bước đầu tiên đi tới trước mặt hắn, ngươi tình huống thế nào? Lâm Thiên Trạch nhìn mọi người một lượt, thấy tất cả mọi người đều có biểu cảm đó thì thuật lại những lời chiếc rương gỗ mục đã nói một lần nữa. Chư Tiên Vương nghe Lâm Thiên Trạch nói vậy, không khỏi khiếp sợ. Liễu Thần hỏi, cũng có nghĩa là sự tồn tại của ngươi ở đây không được thiên đạo chấp nhận, bị thiên địa áp chế nghiêm trọng hơn bất kỳ ai, trừ phi từ bỏ việc tranh hùng với Tiểu Hạo ngươi mới có cơ hội sống sót. Lâm Thiên Trạch gật đầu, về lý thuyết là vậy, nhưng cũng không phải không thể đánh phá. Ta đã lấy vạn đạo làm chủng, vậy bản thân ta chính là trời. Nếu đã là trời, con đường của ta, há có thể dễ dàng bị người khác đánh nát. Yên tâm đi, chẳng phải chỉ là một ý chí thiên đạo thôi sao, lần sau ta sẽ trực tiếp trấn sát nó. Nghe vậy, tất cả mọi người kinh hãi. Sự quyết đoán này bọn hắn cũng không thể có được. Dù sao nhân quả mà họ tuân theo chính là cái gọi là đạo. Nếu thật như Lâm Thiên Trạch nói, vậy những nhân quả này đối với hắn mà nói chẳng phải là không có gì sao? Nãi Hoa hỏi, Tiểu Nhiễm, nếu như ngươi một lần nữa trở lại thượng thương, còn sẽ có nhân quả này không? Lâm Thiên Trạch lắc đầu, không biết. Thôi, Mặc kệ nó là nhân quả gì, chuyện ta đã nhận định, dù là nhân quả, ta cũng nhất định sẽ nghiền ép nó. Vẫn là nghĩ xem làm thế nào để tiến vào tiên vực đi, để bọn họ. Dưỡng Kê mở miệng, giọng nói vô cùng đạm nhiên, chúng ta đã sớm bàn bạc xong, chỉ cần dám không chấp nhận, trực tiếp đánh vào. Nghe vậy, mắt Lâm Thiên Trạch sáng lên, được thôi, ta làm tiên phong, hơn nữa, còn phải có tiền đặt cược, một cân trà ngộ đạo cho mỗi lần khiêu chiến. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn Lâm Thiên Trạch như nhìn đồ đần, kẻ này đối với trà ngộ đạo không có khái niệm gì sao? Liễu Thần lắc đầu, Tiểu Nhiễm, ngươi có biết trà ngộ đạo quý giá đến mức nào không? Đây là thứ có thể khiến người ta nhanh chóng ngộ đạo, thậm chí vận dụng được đạo, có thể khiến người trực tiếp bước vào lĩnh vực tiên đạo. Ngay cả vài miếng trà ngộ đạo cũng là thứ mà những tiên vương như chúng ta đều phải thèm thuồng. Ngươi mở miệng đã là một cân. Lâm Thiên Trạch biểu môi, không cần đánh gì cả, trực tiếp diệt, cần gì bận tâm chúng có chấp nhận hay không. Nghe vậy, trừ Liễu Thần, Phùng Giao và Nải Hoa ra, tất cả tiên vương khác đều có một nhận thức mới về Lâm Thiên Trạch, kẻ này, sao lại trở nên hung tàn như vậy? Đúng lúc này, tướng sĩ Thủ Thành tới báo, Vương Thượng, bên ngoài có một nhóm lớn tiên vương, muốn tới bái kiến Long. Lâm Thiên Trạch sững sờ, bái kiến ta. Sau đó, thân ảnh lóe lên, đi tới phía trên đế thành, nhìn những người tới, cau mày. Đây đều là những tiên vương từ một vài sinh mệnh cấm khu. Bây giờ tới đây, e rằng là vì thời đại mạt pháp. Tuy nhiên, hắn vẫn muốn mở miệng hỏi thăm, các ngươi tới đây không biết có chuyện gì. Nghe vậy, một trong số đó, một nam tử có vẻ mặt khá thanh tú, bước ra, Long đạo hữu, thời đại mạt pháp đã cận kề, không biết đạo hữu đang tính chuyện gì. Lâm Thiên Trạch khoanh tay trước ngực, dáng vẻ lười biếng, ta đang ngộ đạo trong hồng trần, đi con đường hồng trần tiên kia. Các ngươi tới hỏi ta đây là vì chuyện gì, là định đưa bảo bối gì cho ta sao? Lời vừa dứt, khóe miệng một vài tiên vương của sinh mệnh cấm khu giật giật. Họ đã sớm nghe Long vô sĩ đến tột cùng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng nói chẳng rằng gì, đã nghĩ kiếm lợi từ họ trước. Một lát sau, thấy đám tiên vương này vẫn thờ ơ, Lâm Thiên Trạch phất phất tay, không có việc gì ta đi trước đây, vốn chỉ muốn các ngươi đưa chút thứ gì tốt thôi. Như vậy, chúng ta tiên đạo lĩnh vực gặp. Nói xong cũng định rời đi. Hoang đã. Lại có mấy vị tiên vương bước ra, chúng ta tới bái kiến tổ tế linh đạo hữu, còn xin đạo hữu cáo tri tung tích sư tôn của ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch khoát khoát tay, sư tôn ta đang bận bế quan cùng đệ đệ của ta, không rảnh đâu. Trong đế thành, Dưỡng Kê, Liễu Thần sầm mặt lại. Các tiên vương khác cố nhịn cười. Dưỡng Kê giờ có chút hối hận, nàng tìm đâu ra một tên đồ đệ đầu óc không bình thường thế này. Mà các tiên vương trong sinh mệnh cấm khu rõ ràng cũng bị lời này làm cho vừa tức vừa muốn cười. Lâm Thiên Trạch nhìn họ, con của ta vừa mới tròn tháng, các ngươi đã tới, thì tặng chút đồ tốt gì đi. Cái gì trường sinh dược, trà ngộ đạo, bàn đào quả. Ta đây không kén chọn, những thứ này đều được. Dưỡng Kê cũng không nhịn được nữa, thân ảnh xuất hiện sau lưng Lâm Thiên Trạch, một cước đá hắn vào tường thành đế thành. Một tiếng vang vọng toàn bộ đế thành, còn dám nói lung tung lão nương một kiếm chém ngươi. Phốc phốc. Bảy vương biên hoang, thập hung, nải hoa, cùng những thủ vệ trên đế thành nhao nhao cười lớn. Đế thành, đã lâu không xuất hiện những tiếng cười vui vẻ như vậy. Lâm Thiên Trạch từ phía dưới đế thành tung người nhảy lên, đi tới trên đỉnh đế thành. Hỏa Linh Nhi bước đầu tiên, đi tới bên cạnh Lâm Thiên Trạch, trên dưới quan sát hắn, Tiểu Nhiễm, ngươi không sợ bị các vị tiền bối đánh chết sao? Lâm Thiên Trạch khoát khoát tay, ta đó là thử một chút thân thể mình, vừa mới đột phá chí tôn, ta da ngứa ngáy, không được sao? Hoa nhà ngươi cũng có thể thử xem, thân thể sau khi đột phá chí tôn da dày lắm. Nghe vậy, Hỏa Linh Nhi, Vân Hy, Thanh Y liếc nhau, cảm thấy phương pháp này không tệ, như vậy không chỉ có thể nâng cao tốc độ tu vi của họ, lại có thể đánh một trận ra trò. Long, lão tử không tha cho ngươi. Chưa dứt lời, phía dưới, từng đạo kiếm mang trực tiếp chém tới, khí thế hung mãnh, như sao băng khổng lồ từ ngoài trời rơi xuống, khiến các tu sĩ thủ thành rợn tóc gáy. Chỉ một đạo công kích đã khiến họ thấy rõ sự chênh lệch giữa mình và Hoang. Lâm Thiên Trạch vỗ tay một cái, quanh thân hắn phát ra thần quang hoàng mỹ, thần quang hóa thành trường thương màu vàng óng, trường thương như những sợi thần liên trật tự, hướng về những kiếm mang kia mà oanh kích. Ầm ầm. Trên trời vang dội, mọi ánh mắt nhao nhao đổ dồn tới. Lâm Thiên Trạch bước ra một bước, đi tới gần Nải Hoa. Nắm tay hắn phát ra kim quang, như một khối hoàng đạo tiên kim chói mắt, mỗi lần oanh kích đều truyền đến tiếng oanh minh, tựa như sấm sét đang vang dội. Nải Hoa khác Lâm Thiên Trạch. Toàn thân hắn trên dưới phát ra thần quang hoàng mỹ, như một vị tiên nhân hạ phàm chói mắt, rạng rỡ. Giữa trán hắn tựa như một thanh lợi kiếm, có thể trực tiếp xuyên thủng thần hồn người khác. Các tiên vương của sinh mệnh cấm khu nhìn thấy hai người đại chiến, không thể tưởng tượng nổi. chỉ là lĩnh vực nhân đạo, thân thể lại đã đạt đến tiên cảnh. Điều này còn chói mắt hơn cả thập hung ngày trước. Phải biết, lĩnh vực nhân đạo và lĩnh vực tiên đạo như một khoảng cách, có người cả đời đều không thể đột phá, mà hai người này không chỉ đột phá, lại còn đột phá trong điều kiện không thể thành tựu chí tôn ở tuổi 500. Điều này khiến họ rơi vào trầm tư, có nên đi theo bên cạnh những người này để nương nhờ không? Các tiên vương bên đế thành liếc nhau, trong mắt có ánh sáng. Lúc này, họ không khỏi cảm thán tài năng bảy người của tiểu tử kia. Nếu những tiên vương này cùng gia nhập vào họ, thì đối với họ mà nói chính là một chiến lực hiếm có. Còn về sau phản bội hay không, đến lúc đó cứ trực tiếp trấn sát thôi. Lâm Thiên Trạch và Nải Hoa từ trên đế thành đánh mãi lên cửu thiên. Lâm Thiên Trạch rút ra ánh trăng, Nải Hoa thì rút ra đại la kiếm thai, cùng nhìn nhau, chẳng kẻ nào phục kẻ nào. Xin lỗi. Nải Hoa kiếm chỉ Lâm Thiên Trạch. Lâm Thiên Trạch vung trường thương một cái, ngẩng đầu, xin lỗi. Không thể nào, đánh thắng ta rồi hẳn nói. Nghe vậy, Nải Hoa cầm kiếm thai trong tay, cánh côn bằng sau lưng chấn động, vạch ra một vệt sáng trên chân trời. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến những xác đại tinh tản mát xung quanh trực tiếp nổ nát vụn. Lâm Thiên Trạch thấy thế, cũng y hệt. Hai người chỉ trong nháy mắt, đã giao thủ mấy ngàn chiêu. Một vệt kim quang và một đạo tinh quang trên chân trời như hai khối đại tinh va chạm, đánh nát các đại tinh, rơi xuống những nơi có người ở bên ngoài đế thành. Bên Liễu Thần cũng không còn luận bàn nữa, mà nhìn hai người đại chiến. Trận đại chiến thiên tài như thế, khiến các tiên vương của sinh mệnh cấm khu đều có một loại cảm giác thu hoạch không nhỏ. Dưỡng Kê liếc nhìn tất cả tiên vương bên họ, các ngươi cảm thấy ai trong hai người họ sẽ thắng? Nghe vậy, mọi người đều lắc đầu. Hai người hiện nay vẫn là lực lượng ngang nhau, e rằng phải đại chiến một hồi lâu mới có thể thấy rõ ai mạnh ai yếu. Hai người quanh thân tràn ngập hào quang rực rỡ, như trích tiên hạ phàm. Tiên quang tán phát khắp nơi in chiếu vào đế thành, không gian xung quanh vỡ tan kéo dài vạn dặm, tựa như đang khai thiên lập địa. Nải Hoa bị một đòn đánh lui, sau lưng động thiên hiện lên. Cánh cửa trong thân thể hắn mở rộng, bên trong như từng tiểu thế giới sắp xếp kết hợp mà thành, tạo nên một vũ trụ trong cơ thể. Lâm Thiên Trạch thấy thế, toàn thân hắn trở nên không minh. Tinh hà bên trong ẩn hiện, tựa như toàn bộ đều tiềm ẩn trong hỗn độn. Theo ấn ký từ mi tâm hắn hiện ra, tinh hà trong cơ thể trong nháy mắt hiện rõ, hóa thành toàn thân sau cùng liên kết với trái tim hắn, kỳ diệu vô cùng. Tất cả tiên vương cùng nhau nhìn hai người tranh đấu. Đây là sự va chạm của hai con đường, bất luận ai thua ai thắng, tư chất và tài hoa này đều sẽ khiến vạn cổ kinh diễm, trường tồn cùng thế gian. Lâm Thiên Trạch không bước ra một bước, dưới chân hắn sẽ xuất hiện một đóa kim liên nâng đỡ. Vỏn vẹn trong chốc lát, kim liên trong hư không sớm đã trải rộng khắp vòm trời, biến đế thành rực rỡ thành thế giới màu vàng kim. Nải Hoa ba đóa đại đạo chi hoa lơ lửng, bên trong ngồi ba tiểu nhân màu vàng. Ba tiểu nhân kia đang ngồi xếp bằng ngâm sướng kinh văn trong đại đạo chi hoa, chúng phân biệt đại diện cho quá khứ, hiện tại, tương lai. Trong hư không, phù văn màu vàng xuất hiện, phù văn màu vàng hóa thành một cái lồng giam, trùng về phía Lâm Thiên Trạch, như muốn trấn áp. Lâm Thiên Trạch nhìn thấy những phù văn này, nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay phải xuất hiện một đóa kim liên. Kim liên trong tay hắn nở rộ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nắm chặt, kim liên nổ tung, khí tức kinh khủng như đại tinh nổ tung. Xung quanh xuất hiện hàng ngàn vạn cánh hoa kim liên, phía trên ẩn chứa lực lượng quy tắc, thế nhưng, những phù văn màu vàng kia không hề chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn như cũ hút về phía Lâm Thiên Trạch. Xoẹt. Phù văn màu vàng vừa mới chạm vào cánh hoa kim liên, khiến tinh không nổ tung, càng không lật úp. Sấm sét cuồn cuộn đổ xuống trên chín tầng trời, mỗi đạo cũng như một ngọn núi khổng lồ, tán lạc xung quanh. Những đại tinh có cái bị chia đôi, có cái thì hóa thành bột miệng phiêu tán khắp các đại giới. Hai người thấy thế, lại lần nữa kết ấn, côn bằng pháp tề xuất. Hai con côn bằng che khuất bầu trời, đè ép thương vũ, âm dương nhị khí bao phủ toàn bộ hai người bên trong. Trừ tiên vương ra, những người khác chỉ thấy tinh quang và kim quang va chạm, bên trong truyền đến tiếng gào thét của côn bằng. Liễu Thần thấy vậy, tay ngọc vung lên. Trên đế thành, xuất hiện mấy cành liễu vàng, in chiếu đại chiến bên trong lên phía trên đế thành, để người dân đế thành quan sát và học tập. Trùng đồng của Thạch Nghị chia làm hai, thu trọn đại chiến của hai người vào mắt. Hắn có sự kiêu ngạo của mình, không thể tụt lại phía sau đường đệ. Hắn là trùng đồng giả từ xưa đến nay đều có thần thoại bất bại, không thể tại hắn mà mất mặt. Khi côn bằng hóa thành kim quang tiêu tán, lúc người phía dưới cho rằng chiến đấu sắp kết thúc, từng đợt tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đế thành. Hai đầu chân long bay ra, khiến người phía dưới nhiệt huyết sôi trào. Hai đầu chân long xoay quanh trong hư không, long trảo khổng lồ xé rách thương vũ, đại tinh rung động. Quanh thân chân long, những sương mù hỗn độn che khuất nó. Mỗi lần chân long va chạm, cũng sẽ tóe lên gợn sóng vàng trong sương mù hỗn độn. Rất nhanh, hai đầu chân long trở nên tan nát vô cùng, kèm theo tiếng long ngâm cuối cùng, hai đạo kim quang tiêu tán, cùng với chân long pháp triệt để kết thúc. Các tiên vương của sinh mệnh cấm khu kinh hãi, hai người này chẳng lẽ đã học được 7-8 phần tất cả tiên vương pháp trong đế thành. Bọn họ hiểu rõ, bất luận loại tiên vương pháp nào cũng là bất truyền chi pháp, có thể nắm giữ một hai loại đã là có cơ duyên nghịch thiên. Hai người này võng vẹn giao thủ trong chốc lát, tiên vương pháp đã thi triển hai loại. Hai người liếc nhau, vận dụng tất cả tiên vương pháp của họ. Lập tức, trên đế thành, tựa như trở về kỷ nguyên tiên cổ, vạn tộc mọc lên như rừng. Bảo thuật thập hung bọn họ đã nắm giữ đến loại thứ 9. Ngay khi những bảo thuật thập hung này xuất hiện, các tiên vương của sinh mệnh cấm khu trợn to hai mắt, nhao nhao lộ vẻ khó tin. Hai người này chỉ là lĩnh vực nhân đạo, vậy mà đồng thời nắm giữ 9 loại truyền thừa thập hung. Kế tiếp thật sự còn khiến họ mở rộng tầm mắt hơn nữa. Liễu thần pháp, tổ long pháp, luân hồi bảo thuật, những đại thần thông này khiến các tiên vương kia đều nuốt nước miếng. Hai người này rốt cuộc còn có bao nhiêu ác chủ bài chưa thi triển. Chỉ thấy, trên đế thành, xuất hiện một cảnh tượng hùng vĩ mênh mông, tiên vương pháp bay loạn. Những đại tinh treo trên 9 tầng trời đều ở khắc này lộ ra vẻ đặc biệt nhỏ bé. Mạnh Thiên Chính trên đế thành thở dài, trận chiến này, đủ để ghi vào sử sách. Cảnh tượng hùng vĩ như vậy ngay cả trong những năm tiên cổ cũng chưa từng có, nay lại hiện ra trên thân hai kẻ hậu bối. Nghe vậy, tất cả mọi người đều đồng ý thuyết pháp này. Có một loại công pháp vô thượng liền có thể khai tông lập phái, huống chi, hai người này đều thân kim nhiều truyền thừa. Lại thêm, những tiên vương này đều kỳ vọng quá lớn vào hai người. Lúc này, các đại tinh phương viên mấy trăm dặm đều bị hai người đánh nát thành bột miệng. Trên đế thành không còn đại tinh tô điểm, trở nên trống rỗng. Đại chiến của hai người quả thực vẫn tiếp tục, vẫn không có ý định dừng lại. Lúc này hai người cũng đã dấy lên một chút nộ khí, giao thủ nhiều lần như vậy, song phương ai cũng không chiếm được chút thượng phong nào. Lâm Thiên trạch điểm vào mi tâm mình, phân thân xuất hiện, trong tay cũng nắm một cây trường thương, chỉ có điều khác với trường thương trong tay chân thân là thiếu đi cái thế long uy vốn có. Nãi Hoa sầm mặt lại, long. Ngươi có phải không chơi nổi không? Ngươi như vậy hai kẻ đánh một mình ta có ý gì, đánh đơn không lại thì đánh hội đồng, đúng không? Lâm Thiên Trạch biểu môi, hoang. Đây là thần thông của ta, ngươi còn không cho phép ta vận dụng thần thông. Ai bảo ngươi thiên phú kém cỏi, đồ kém cỏi thì phải luyện nhiều hơn. Nghe vậy, khóe miệng tất cả mọi người giật giật. Nếu kẻ này còn kém cỏi thì họ tính là gì, chẳng phải vô dụng ư? Nhưng đúng lúc này, một đạo chỉ quang bay tới, như một đạo lưỡi kiếm sắc bén, khiến hai người họ cũng không có thời gian phản ứng, phân thân của hắn liền bị đánh tan. Lâm Thiên Trạch tức giận chửi ầm lên, ai dám đánh lén, ngươi có tin ta sẽ. Không đợi hắn nói hết lời, Dưỡng Kê bước đầu tiên đi tới bên cạnh Lâm Thiên Trạch, vi sư đánh đấy, ngươi có ý kiến gì không? Thiên tài luận bàn, lẽ nào để ngươi dùng đến thủ đoạn vô sĩ hạ lưu như vậy? Lâm Thiên Trạch ủy khuất nhìn sang bên Liễu Thần, muốn Liễu Thần ra mặt cho mình, ta đâu có dùng, đây rõ ràng là bản lĩnh của ta mà, các vị đây chẳng phải hạn chế ta phát huy sao? Liễu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, thiên phú này của ngươi là dùng cho kẻ địch. Nếu Tiểu Hạo về sau có thể hóa thành ba kẻ như hắn, ngươi chỉ có hai kẻ, ngươi cảm thấy công bằng không? Lâm Thiên Trạch biểu môi, có gì mà không công bằng, đồ kém cỏi còn không cho người ta nói à? Nghe vậy, Dưỡng Kê trực tiếp một tát vào gáy hắn, đệ tử của ta không cho phép bớt xén công sức. Vi sư tin tưởng ngươi có thể thắng. Nhưng đúng lúc này, đồ tể nhảy ra, hoang, ta tin tưởng ngươi có thể thắng đồ đệ của nữ nhân kia. Lời vừa dứt, Dưỡng Kê mở miệng, kẻ mổ heo kia, ngươi không phục thì hai ta đơn độc đi luận bà một phen, dám khinh thường đồ đệ của ta. Đồ tể cầm chiến cung trong tay, đi, giới hải một trận chiến, nơi đây không thi triển được. Long, ngươi mở một đường thông đạo cho sư tôn ngươi và chúng ta đi. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch à một tiếng, xé mở không gian. Đường thông đạo này thẳng đến giới hải. Dưỡng Kê và đồ tể trong nháy mắt biến mất, còn lại các tiên vương khác mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không đánh nữa, Lâm Thiên Trạch lắc đầu. Ta phải về chuẩn bị chút đồ ăn cho sư tôn. Bằng không, với cái tính nết của nàng ấy, thua trận giao đấu thể nào cũng lôi ta ra đánh để hả giận. Lời vừa dứt, thân ảnh hắn liền biến mất tâm. Thiên tử, Trích Tiên cùng đám người liền tiến đến trước mặt hoang, muốn cùng hắn lĩnh giáo vài chiêu. Ma nữ và Hỏa Linh Nhi thấy hai người đại chiến đã kết thúc, các nàng cũng tìm một nơi kín đáo bắt đầu luận bàn. Cuộc đại chiến vừa rồi đã giúp các nàng nhận ra rõ ràng những thiếu sót của bản thân, sợ rằng tương lai sẽ gây thêm phiền phức hoặc là mất mặt bọn hắn. Còn Thanh Tinh Nguyệt thì một mình tự đi dị giới xông xáo, Liễu Thần sau khi biết cũng không hề cự tuyệt. Nàng tin rằng đồ đệ của mình chắc chắn sẽ không làm mình thất vọng. Trong trang viên, Lâm Thiên Trạch dựng lên mấy cái nồi lớn, nấu đủ loại thịt thú hiếm có ở cảnh giới hư đạo và trảm ta. Tinh hoa nồng đậm lan tỏa khắp cả sân. Phía trước mỗi nồi lớn còn đặt đủ loại tiên dược quý giá. Với sự bài trí xa hoa thế này, ngay cả tiên vương đến cũng phải đỏ mắt. Có một vị sư tôn hào phóng, tài lực hùng hậu thật đúng là tốt, tiên dược tha hồ mà dùng. Nửa ngày sau, Liễu Thần cùng mấy người trở về. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ thầm lắc đầu. Trong lòng ai nấy đều có chung một suy nghĩ, thằng nhóc này đúng là phá gia chi tử. Nếu là đồ đệ của mình, tuyệt đối phải chém chết tươi nó. Nãi Hoa đi đến gần Lâm Thiên Trạch, cười trêu ghẹo, "Tiểu Nhiễm, ngươi không sợ sư tôn ngươi trở về sẽ chém chết ngươi sao?" Lâm Thiên Trạch biểu môi, nàng ấy ăn uống còn xa xỉ hơn ta nhiều. So với nàng ấy, ta còn chẳng đáng gọi là đệ đệ. Biến chân hoàng thành gà mà ăn, thử hỏi xa xỉ đến mức nào chứ? Dù cho huyết mạch không đủ tinh khiết, nhưng với hạng người như nàng ấy, ai mà dám so độ xa hoa thì cũng chỉ là hạng đệ đệ mà thôi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều bật cười khe khẽ. Cái tên này nổi tiếng là lắm mồm, xem ra quả thật không phải lời đồn thổi. Trong nhận thức của bọn họ, sư tôn là một nhân vật đáng kính vô cùng. Ở bên ngoài, ai có một vị sư tôn lợi hại đều lấy đó làm vinh dự. Vậy mà cái tên này lại đi khắp nơi bóc mẻ những điều thiếu sót của sư tôn mình, bị đánh thì cũng là đáng đời. Ngay khi Lâm Thiên Trạch vẫn còn đang thao thao bất tuyệt kể lễ, một thân ảnh đột ngột xuất hiện sau lưng hắn, trực tiếp đạp cho hắn bay thẳng lên tận chân trời. Tiếng mắng của dưỡng gà vang vọng khắp đế thành, cái thằng tiểu độc tử nhà ngươi. Vi sư ta vừa mới đi khỏi liền bắt đầu chửi bới, ngươi bây giờ liền dám nói xấu sư tôn của mình ư, có phải vi sư đã lâu lắm rồi không đánh ngươi có đúng không? Lâm Thiên Trạch ở trên không trung ổn định thân hình, sau đó đôi cánh côn bằng sau lưng chấn động, một lần nữa bay trở về viện lạc. Thấy sư tôn mình đã trở lại, hắn suýt chút nữa thốt ra dưỡng gà, nhưng lập tức đổi giọng. Nhìn thấy hàng quang bắn ra từ đôi mắt của sư tôn, hắn giật mình hoảng sợ, vội vàng thay đổi lời nói, sư tôn, người không phải đã đi luận bàn cùng đồ tể tiền bối sao? Sao giờ lại trở về rồi à? Dưỡng gà nhìn chằm chằm Lâm Thiên Trạch, sao hả? Nếu ta không quay về thì phải cho ngươi muốn làm thành chủ đế thành này rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người không nín được, bật cười thành tiếng. Lâm Thiên Trạch cúi gằm mặt xuống. Giờ đây hắn mới nhận ra ngày xưa mẫu thân đã cưng chiều mình đến nhường nào. Còn giờ không hiểu sao lại có thêm một vị sư tôn, mà ai cũng muốn vượt mặt hắn, khiến hắn toàn thân không được tự nhiên. Thế nhưng, người phụ nữ này bao che cho đồ đệ cũng là sự thật. Từ lần đầu họ gặp nhau, đến lúc hắn ở giới hải độ thiên kiếp cảnh độ nhất rồi gặp tiên vương, rồi khi hắn độ cái ma chú kia bị sinh linh bóng tối mang đi, mỗi lần Lâm Thiên Trạch gặp nguy hiểm, đối phương lúc nào cũng có thể xuất hiện bên cạnh hắn ngay lập tức. Thấy Lâm Thiên Trạch cúi gằm mặt xuống, dưỡng gà lại một lần nữa giáng một cái tát vào óc hắn, sao hả? Vi sư nói ngươi mà ngươi vẫn còn không phục sao? Lâm Thiên Trạch ôm lấy đầu mình, phục. Phục. Phục. Lão nhân gia người nói lời nào, ai không phục con sẽ thay người đánh hắn. Nghe Lâm Thiên Trạch nói vậy, dưỡng gà hừ nhẹ một tiếng, cái này còn tạm được. Tốt. Mau đi chuẩn bị đồ ăn ngon lành cho vi sư. Vi sư đang đói bụng, nếu để vi sư không hài lòng, cái kết của ngươi thì ngươi cũng biết rồi đấy. Nãi Hoa, Ma Nữ, Hỏa Linh Nhi cùng mấy người khác không nín được, bật cười thành tiếng. Hồi nhỏ thì bị Liễu Thần đánh, giờ thì bị sư tôn đánh, mà sư tôn không có ở đây thì bị con dâu đánh. Hai. Thật đáng thương. Rất nhanh, đủ loại mỹ thực do Lâm Thiên Trạch và Nãi Hoa chế biến đã được bày biện đầy đủ trên bàn, sắc hương vị đều hội tụ. Ma Nữ và Hỏa Linh Nhi chỉ ngửi một hơi đã cảm thấy tu vi tăng tiến. Thấy vậy, Liễu Thần liền nhắc nhở các nàng rằng những món này các nàng vẫn chưa chịu đựng được quá nhiều, cần phải tiêu hóa từ từ từng chút một. Trái lại, Lâm Thiên Trạch và Nãi Hoa thì chẳng có chút hình tượng nào, thậm chí vì một miếng ăn mà suýt chút nữa đánh nhau. Sau khi ăn uống no đủ, các nàng liền kéo Lâm Thiên Trạch và Nãi Hoa cùng đi dạo trong đế quan. Các ngươi thật sự không định tiến vào tiên vực sao? Nghe vậy, cả hai người đều đồng loạt lắc đầu, tiên vực không thích hợp với con đường hồng trần tiên của chúng ta. Hồng trần. Hồng trần. Nếu không lịch luyện trong chốn hồng trần thì lấy gì mà thành tựu hồng trần tiên được? Nãi Hoa lắc đầu, chúng ta cũng không biết. Nhanh thì vài chục, vài trăm năm. Lâu thì hơn ngàn năm. Chẳng có ai có kinh nghiệm về điều này cả, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình dò dẫm từng bước một mà thôi. Lâm Thiên Trạch cũng thở dài một tiếng, hồng trần thất tình là hồng, lục dục là trần. Muốn cảm ngộ rồi siêu thoát trong tình cảnh này, làm sao mà dễ dàng cho được chứ? Việc này còn khó hơn cả cảnh giới thánh tế rất nhiều, hoàn toàn phải nhờ vào sự cảm ngộ của bản thân, chẳng có bất kỳ con đường tắt nào cả. Mấy người đang lang thang khắp đế quan. Trong lúc đó, Nãi Hoa chợt thấy đệ đệ Tần Hạo của mình đang luận bàn với người khác, mà vẫn còn vận dụng tiên cốt. Tức giận, hắn liền bay thẳng lên lôi đài, trực tiếp một cước đạp Tần Hạo văng xuống dưới. Tần Hạo nhìn thấy là ca ca mình, ngọn lửa giận dữ trong lòng lập tức tan biến quá nửa, nhưng hắn vẫn không phục mà nói, Hoang, ngươi dựa vào cái gì mà dám đạp ta xuống hả? Nhìn thấy cái dáng vẻ kiêu ngạo nhưng lại như một tiểu tức phụ bị ủy khuất của Tần Hạo, Lâm Thiên Trạch là người đầu tiên không nhịn được, bật cười thành tiếng. Các nàng còn cố nhịn một hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng không nín được, cũng phá lên cười theo. Nãi Hoa nghe thấy tiếng cười của mấy người, hắn liền bỏ qua. Thay vào đó, hắn giận dữ mắng Tần Hạo, Tần Hạo, ta chẳng phải đã dặn dò ngươi rồi sao? Cái khối xương kia có thể đừng dùng thì tốt nhất đừng có dùng. Người khác dùng xong thì sẽ thành ra bộ dạng gì, ngươi cũng đâu phải không biết tình hình thế nào cơ chứ. Hắn nhìn đệ đệ bất thành khí này mà càng nhìn càng tức giận, thậm chí còn không bằng đám tiểu tử con tin ở thạch thôn nghe lời nữa. Tần Hạo ưỡn ngực, ta với hắn không giống nhau. Thiên phú của ta mạnh hơn hắn, lại còn nắm giữ trường sinh chiến y nữa. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, ta nhất định có thể thắng được ngươi. Lời vừa dứt, vô số người đều nhìn Tần Hạo như nhìn một tên ngốc nghếch. Cái tên đệ đệ ngu xuẩn này không biết ca ca mình có thực lực đủ sức sánh ngang với cả chân tiên hay sao chứ? Chỉ là một tiểu tu sĩ vừa mới bước vào cảnh giới hư đạo không lâu như ngươi, mà đòi đi so sánh với ca ca mình, e rằng đến kiếp sau cũng chưa chắc có được hy vọng đâu. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, liền truyền âm nói, hay là cứ tìm người để hắn nhận ra rõ ràng những tổn hại mà khối tiên cốt này mang lại đi. Nghe vậy, Nãi Hoa liền thầm gật đầu. Đệ đệ của hắn quá mức ỷ lại vào ngoại vật, nếu cứ tiếp tục phát triển như thế này, thì đến lúc đó cùng lắm cũng chỉ đạt đến đỉnh phong của lĩnh vực nhân đạo mà thôi. Việc tiến vào lĩnh vực tiên đạo hoàn toàn phải dựa vào sự cảm ngộ trong tu hành, mượn nhờ ngoại vật là điều không thể nào chứng được lĩnh vực tiên đạo. Nãi Hoa liền đưa Tần Hạo đi đến hạ giới hư thần giới, để hắn kiến thức thế nào mới là thiên kiêu chân chính. Đợi đến khi hai người rời đi, Hỏa Linh Nhi cùng mấy người khác cũng chuẩn bị rời khỏi để tiến hành tu luyện. Dưới sự chỉ dẫn của Chu Tước Vương, các nàng không cần phải tự mình mò mẫm từng bước một nữa, tốc độ tu hành tiến triển cực kỳ nhanh chóng. Đợi đến khi Hỏa Linh Nhi cùng các nàng rời đi, hai người liền tìm một biển hoa mà ngồi xuống. Đôi mắt nàng nhìn người đàn ông trước mặt, cười giả vờ, khiến tâm thần hắn không khỏi sao động vài phần, tên sắc phôi nhà ngươi. Lần lịch luyện hồng trần này, ngươi tuyệt đối không được đi tìm thêm tỉ muội cho ta đâu đấy. Bằng không thì, hừ hừ. Ngươi tự biết rồi đó. Nghe vậy, khóe miệng Lâm Thiên Trạch giật giật. Tâm thần vừa mới kích động trong nháy mắt đã tan biến hơn phân nửa. Hắn nhìn ma nữ, ta nói con dâu à, ta là người thế nào mà nàng vẫn còn không rõ hay sao chứ? Ma nữ biểu môi, lúc ngươi còn ở dị vực, hai tỷ muội hoa kia quả thật là thiên kiều bá mị mà. Trước đây chỉ mới xa cách có vài năm thôi, mà ngươi suýt chút nữa đã mang về cho ta hai tỷ muội rồi. Nếu không phải Thanh Tinh Nguyệt cô nương kia nói với ta, thì phải chăng ngươi định lừa dối ta cả đời hay sao? Lâm Thiên Trạch bị lời này của nàng nghẹn đến không nói nên lời. Ma nữ thấy hắn chẳng còn gì để nói, liền đi đến bên cạnh hắn, xếp bằng lên đùi hắn. Ánh mắt hung quang trong mắt nàng dần rút đi, chỉ còn lại sự nhu tình. Đôi mắt đen lấy của nàng chăm chú nhìn người đàn ông trong mắt mình, tên sắc phôi nhà ngươi, nhất định phải thành công đó, rõ chưa? Ta không thể giúp đỡ ngươi điều gì cả, điều duy nhất ta có thể làm chính là không để ngươi phải bận tâm, ta. Thấy ma nữ còn muốn nói thêm điều gì, Lâm Thiên Trạch liền cúi xuống hôn nàng. Ma nữ cảm nhận được xúc cảm từ đôi môi truyền đến, đầu tiên nàng sững sờ, nhưng cuối cùng cũng không hề phản kháng. Sau một lúc lâu, hai người lưu luyến không rời buông nhau ra. Lâm Thiên Trạch nắm chặt tay ma nữ, giơ cao lên, con dâu, cho dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai đi chăng nữa, vinh dự và tài hoa của ta sẽ mãi mãi lưu truyền cho hậu thế. Mà nàng cũng sẽ mãi mãi là người duy nhất của ta. Trong tương lai, chúng ta nhất định sẽ sừng sững trên đỉnh vạn tộc, cùng nhau quan sát dòng sông thời gian trôi chảy, du ngoạn khắp mọi ngóc ngách của thế giới, ngắm nhìn thời gian luân hồi. Nàng và ta, từ đầu đến cuối sẽ không thay đổi. Nghe vậy, ma nữ khẽ gật đầu. Khoảnh khắc này nàng cũng không nói thêm điều gì, bởi có được lời hứa này đối với nàng mà nói đã là quá đủ rồi. Hai người từ thuở nhỏ quen biết cho đến bây giờ, từ một đôi oan gia vui vẻ đến nay đã thành thân dưới sự chú mục của thạch thôn, trải qua biết bao thăng trầm, nàng đều nhớ rõ mồn một. Những chuyện này dường như vẫn còn vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Tuy nhiên, thời điểm vui sướng nhất cũng chính là lúc đó. Còn bây giờ, thực lực càng trở nên mạnh mẽ, áp lực cũng theo đó mà lớn hơn, và người cần bảo vệ cũng không chỉ có riêng hắn. Ngay lúc này, trên không đế thành chợt vang lên một tiếng chuông xa xăm. Lâm Thiên Trạch ôm lấy ma nữ, đôi cánh côn bằng sau lưng chấn động, rồi biến mất ở phía chân trời. Trên đế thành, giờ đây đã tập hợp mấy chục vạn người. Ma nữ nhìn thấy nhiều người đến vậy, nàng khẽ thở dài, giờ đây liền phải chia ly rồi sao? Hai người liền đi đến gần Liễu Thần và Dưỡng Gà, mẫu thân, sư tôn, chúng ta sẽ đánh vào bằng cách nào? Tiến công từ chính diện hay đi vào qua không gian thông đạo? Liễu Thần liếc mắt nhìn Lâm Thiên Trạch, ngươi cứ thích chiến đấu như vậy sao? bên Tinh Nguyệt thế nào rồi? Với cái tính cách của nha đầu ấy, e rằng cũng phải tự mình đi từng bước đến cực cảnh, rồi xông ra một con đường thuộc về riêng mình. Lâm Thiên Trạch bất đắc dĩ cười nói, nha đầu ấy thiên phú cũng không kém đâu. Trừ bỏ ta và Nãi Hoa ra, thì thực lực cùng thiên phú của nàng ấy là cường hãn nhất. Chỉ tiếc, muốn tự mình đi ra một con đường của riêng mình, nói dễ vậy sao? Ta và Nãi Hoa phải trải qua thiên kiếp, dưới sự chèn ép của các người mới có thể đi đến được như bây giờ. Mẫu thân cứ yên tâm đi, ấn ký đạo đó trong cơ thể nàng có thể giữ lại một tia nguyên thần của nàng ấy. Trừ phi có cường giả tiên vương trở lên ra tay, còn những cái khác thì nàng ấy đều có thể vượt qua được. Ngay khi bọn họ đang trò chuyện, trên không đế thành, tiên vương của cấm khu sinh mệnh đã xuất hiện. Lâm Thiên Trạch nhìn thấy bọn họ, liền truyền âm nói, mẫu thân, sư tôn, chỉ cần mang một phần nhỏ thôi là đủ rồi. Mang nhiều tiên vương như vậy, tiên vực bên kia e rằng sẽ thật sự khai chiến. Bọn tiên vương này đã từng là người của tiên vực, đến lúc đó một khi giao chiến, nếu tiên vực bên kia hứa hẹn cho bọn họ quay về, thì người chịu thiệt sẽ là chúng ta đó. Trong mắt Đồ Tể tràn đầy sự khinh thường, dám phản bội thì cứ giết hết đi. Ta nói này tiểu tử, sao ngươi lại thu liễm thế? Ngày thường chính ngươi là người hô hào đi tiên vực để cướp trà ngộ đạo, cướp trường sinh dược những thứ này nhiều nhất, vậy mà bây giờ lại nhát gan đến vậy hả? Lời vừa dứt, tất cả những người bên phía đế thành đều bật cười thành tiếng. Ma nữ liền ở một bên cấu Lâm Thiên Trạch một cái, đây chính là cái gọi là vinh dự của ngươi đó hả? Lâm Thiên Trạch hai tay khoanh trước ngực, chẳng lẽ không phải sao? Trừ ta ra, còn ai dám mở miệng nói sẽ cướp trà ngộ đạo và trường sinh dược từ trong tay tiên vương chứ? Đám người nhìn thấy cái vẻ công tử bột đó của hắn. Liễu Thần không nhịn được, liền trực tiếp một chưởng đẩy hắn văng ra khỏi đại điện, lúc trước ngươi đã hướng về phía tiên vực, thuyết minh rõ mục đích của chúng ta rồi. Nếu là đại chiến, ngươi sẽ là người xung phong. Nếu thất bại, ta sẽ quản ngươi xuống giới hải để ma luyện. Không có trăm năm thì không được phép quay về. Lâm Thiên Trạch biểu môi, trực tiếp xé rách không gian, đi đến lối vào tiên vực rồi lớn tiếng hô, có ai ra mở cửa không? Cho một lời thống khoái đi. Nếu không có ai ra, ta liền tự mình đánh thẳng vào. Nghe vậy, sáu tên tu sĩ cảnh giới hư đạo bước ra. Thấy là Lâm Thiên Trạch, trong mắt bọn họ đều hiện lên sự kiên kỵ. Tiên vực của bọn hắn đã sớm nghe nói về người này, nghe đồn trước kia ba vị tiên vương lớn là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ liên thủ cũng không thể chém giết được hắn, hơn nữa còn khiến ba vị tiên vương kia phải chịu thương tích nguyên bản, gần đây mới khôi phục lại được. Ba vị tiên vương đó vốn dĩ muốn lần nữa động thủ để diệt sát hắn, nhưng khi đến bên phía đế thành và nghe được tin kẻ này phía sau có hơn 10 vị tiên vương bảo vệ, bọn họ ruột gan đều nhanh chóng hối hận vì lúc đó tại sao không đuổi kịp chiếc đại đỉnh kia mà đánh nổ hắn. Trong đó, nam tử trung niên cầm đầu tiến lên phía trước nói, Long, ngươi không ở lại Cửu Thiên Thập Địa cho yên thân, đến tiên vực của ta làm gì? Lâm Thiên Trạch lấy ra một chiếc ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua sáu người, tiên vực là nhà ngươi hay sao chứ? Ngươi nói không cho ai đến thì không cho ai đến ư, nếu không phải chúng ta đã giải quyết dị vực thì các ngươi đã sớm thê ly tử tán, máu vương khắp trời xanh rồi. Nào đến lượt ngươi dám đến đây mà la ó với ta? Mở cửa ra, nghênh đón chúng ta đi vào. Lời ta nói không muốn lặp lại lần thứ ba đâu đấy. Ngươi dám sao? Một lão giả bước ra. Người vừa đến là một cường giả chí tôn cảnh giới. Lão giả cầm pháp trượng trong tay, ánh mắt băng lãnh. Pháp trượng của lão chỉ thẳng vào Lâm Thiên Trạch, giống như một vị thẩm phán giả cao cao tại thượng đang săm soi hắn, Cửu Thiên Thập Địa đã bị nhiễm hắc ám. Đến lúc đó xảy ra vấn đề, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Là ngươi, hay là những người phía sau ngươi? Lâm Thiên Trạch khẽ híp mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, hắc ám sao? Nếu đã như vậy, thì cứ lấy lôi đình để đánh nát hắc ám. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, duỗi ra một ngón tay. Trên bầu trời, kim sắc lôi điện hội tụ, hóa thành một đạo lôi điện hùng tráng tựa như ngọn núi, lơ lửng ngay trước cửa chính tiên vực. Cảm nhận được uy thế trong đó, tên chí tôn kia lập tức kêu lên, ngươi muốn gây ra nội chiến sao? Cái nhân quả này ngươi có gánh vác nổi không hả? Đôi mắt Lâm Thiên Trạch tinh hà cuồn cuộn, tựa như một vũ trụ đang ngao du bên trong. Con mắt hắn nhìn về phía một phương hướng, nếu đã đến thì mau hiện thân đi. Nếu không hiện thân, tính mạng của mấy người kia ta có thể trong nháy mắt tước đoạt, ngươi ngăn không được ta đâu. Lời vừa dứt, một thanh niên bước ra. Thanh niên dáng người kiên cường, khí tức hùng hậu, mặc trên người một thân trường bào màu trắng, chẳng nhiễm một hạt bụi trần. Thanh niên liếc mắt nhìn Lâm Thiên Trạch, Long, đây là tiên vực. Sớm từ những năm tiên cổ xa xưa, ngươi và ta đã là minh hữu, vẫn luôn kéo dài cho đến. Không đợi thanh niên nói hết lời, Lâm Thiên Trạch liền cắt ngang, lão tử ta lừa nhát quả ngươi là minh hữu hay là minh địch. Lúc đó ta còn chưa ra đời, căn bản chẳng có bất cứ quan hệ nào với ta. Hôm nay chỉ một câu thôi, cho vào, hay là không cho vào. Lời này vừa nói ra, không một ai còn dám lên tiếng nữa. Họ đã sớm nghe Danh Long nói chuyện chẳng bao giờ cho ai chút mặt mũi, hôm nay gặp mặt mới thật sự được chứng kiến. Thanh niên nam tử nổi giận nói, ngươi quá làm càn. Đây là tiên vực, ai đến đây cũng đều phải tuân thủ quy tắc. Ngươi dựa vào cái gì mà là một ngoại lệ hả? Nói xong, hai tay hắn liền cầm kiếm, kiếm quang lăng liệt trong hư không hướng thẳng về phía hắn mà chém tới. Lâm Thiên Trạch vỗ tay một tiếng đốt. Đạo sấm sét tựa như núi cao kia lập tức phân tán ra bốn phía, hóa thành từng cây trường thương vàng óng. Mỗi cây trường thương đều đang xen vào nhau, tựa như một tấm lưới khổng lồ che phủ cả bầu trời. Rơi xuống. Chỉ là một chữ đơn giản như vậy, theo tay hắn vung lên, từng cây trường thương liền rơi xuống, tựa như những vì sao băng chói lòa xẹt ngang chân trời. Chỉ trong chốc lát, những đạo kim sắc lôi điện kia liền nuốt chửng sạch sẽ toàn bộ kiếm quang. Hơn nữa, đạo uy thế còn sót lại vẫn không ngừng hướng về cửa chính tiên vực mà đánh tới. Xoẹt. Tại cửa lớn tiên vực, phù văn bắt đầu tràn ngập, đem tất cả trường thương vàng ống toàn bộ đều chặn đứng. Đó chính là đại trận trấn thủ lối ra vào tiên vực. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, liền nhấn một cái vào mi tâm mình, phân thân của hắn liền xuất hiện, dừng lại ngay tại chỗ. Trước mặt hắn xuất hiện một tảng trận thạch cao lớn như ngọn núi, phía trên tràn ngập khí tức phù trận nồng đậm. Mà chủ thân thì đi đến trên trời cao, kết xuất pháp ấn, chính đạo phù văn hiện ra. Cửu chuyển sinh tử trận liền trải rộng ra, thủ hộ lấy những tảng trận thạch kia, phòng ngừa bị người đánh nát. Thanh niên chân tiên nhìn thấy những tảng trận thạch kia, trong lòng cả kinh thốt lên, trận pháp thực lực của người này rốt cuộc đã đạt đến tầng thứ nào rồi chứ? Thế nhưng, dưới tình thế cấp bách, hắn không cho phép mình có thêm thời gian để cân nhắc. Hắn liền truyền âm cho 6 người bên trong, bảo bọn họ hãy mời người đến giúp. Chỉ một mình hắn, e rằng không phải đối thủ. Tuy nhiên, việc ngăn chặn trong thời gian ngắn thì vẫn không có vấn đề gì. Sau khi cáo tri 6 người kia xong, hắn lập tức liền xông ra ngoài, như muốn chặn đứng. Lâm Thiên Trạch nhìn thấy thanh niên vọt ra, liền kết xuất pháp ấn. Cửu chuyển sinh tử trận lập tức vận chuyển. Trong đại trận, hỗn độn khí mang theo sát phạt cực hạn vây khốn thanh niên. Mấy chục vạn thanh sát kiếm lơ lửng trên đỉnh đầu thanh niên, tất cả đều phát ra tinh quang màu bạc. Hù! Từng thanh sát kiếm rơi xuống, tựa như đầy trời sao đang rơi rụng. Kỷ nguyên đang thay đổi. Những thanh sát kiếm này tựa như đã tồn tại từ vạn cổ xa xưa, vẫn luôn giữ lại đến tận bây giờ, lại cũng đã lây dính tinh huyết của vô số người mà dưỡng thành. Những sát khí này nếu đặt ở bên ngoài, đủ để xé rách không gian, chém rụng cả đại tinh. Thanh niên thấy vậy, lập tức hóa thành bản thể cửu đầu dao. Cửu đầu dao cao gần ngàn trượng, từ miệng dao long phun ra những luồng ánh lửa rực rỡ, ngăn cản sự oanh kích của sát kiếm. Nhìn thấy chính cái đầu rồng đang khổ sở chống đỡ, Lâm Thiên Trạch thấy vậy, liền thản nhiên nói, ta nói muốn dẫn người đi vào, ngươi, còn có ý kiến gì nữa không? Nghe vậy, cửu đầu dao liền mở miệng, lời của ta nói không tính, phải là tiên đạo vương giả của tiên vực nói thì mới tính. Lâm Thiên Trạch thấy vậy, vỗ tay một tiếng đốt. Sát kiếm liền rút lui, cửu chuyển sinh tử trận cũng từ từ tiêu tan. Ánh mắt hắn lướt qua thanh niên, đầu ngón tay tụ thành một đạo kiếm quang, không đợi cửu đầu dao kịp phản ứng, trong nháy mắt đã chém rụng một cái đầu dao long. Ngay khi hắn còn muốn động thủ, thanh niên chân tiên liền dùng hai thanh trường kiếm huyễn hóa ra hai đầu dao long màu đen, mở ra cái miệng rộng như chậu máu, muốn một ngụm nuốt chửng Lâm Thiên Trạch vào trong bụng. Kiếm mang màu vàng xung thiên chém hai đầu dao long màu đen kia làm bốn, sau đó liền hóa thành kim quang biến mất không còn tăm hơi. Mà đạo kiếm mang đó lại trực tiếp hướng về 8 cái đầu còn lại mà chém tới. Xoẹt. Vốn dĩ, cửu đầu dao hẳn phải bị chém rụng tất cả các đầu, nhưng lại bị một đạo kiếm mang nhanh hơn chém đứt. Đợi đến khi kim quang tiêu tan, trước mặt cửu đầu dao chợt xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân trường kiếm tản ra khí tức phù văn tiên đạo và pháp tắc nồng đậm. Mà giờ khắc này, đại trận của tiên vực cũng hóa thành kim quang tiêu tan. Đúng lúc này, mấy vị tiên vương cường đại nhất tiên vực liền xuất hiện tại cửa chính tiên vực. Nhìn thấy Lâm Thiên Trạch chém rụng một cái đầu của thanh niên chân tiên, bọn họ đều nhao nhao kinh ngạc, thế mà lại là một chí tôn chưa quá 500 tuổi, thậm chí chưa quá 50 tuổi. Chí tôn trẻ tuổi như vậy thật sự chưa từng nghe thấy bao giờ, rốt cuộc hắn đã làm cách nào mà đạt được điều đó vậy chứ? Bọn họ nhìn thấy cửu đầu dao giờ đây chỉ còn lại 8 cái đầu, trong lòng không khỏi rung động, người này tu vi đã phá vỡ lẽ thường, thực lực cũng mạnh đến đáng sợ như vậy. Còn ánh mắt của ba vị tiên vương Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy thì lộ rõ sát ý, thế nhưng Ngao Thịnh vẫn cố nén mà mở miệng, Long, đây là tiên vực. Ngươi chạy đến tiên vực của ta gây sự, ngươi muốn trở thành tội nhân của kỷ nguyên này, bị đóng đinh lên cột sỉ nhục hay sao? Lâm Thiên Trạch khinh thường nói, ba lão già kia, bằng vào các ngươi mà có tư cách gì chỉ trích ta chứ? Lợi dụng lúc mẫu thân của ta không đề phòng mà đánh lén nàng ấy. Ban đầu ở đế quan lại còn muốn chém giết ta. Nhân quả của chúng ta, đến lúc đó sẽ tính toán lại sau. Còn bây giờ, là vấn đề lãnh địa tiên vực của chúng ta. Ba vị tiên vương còn chưa mở miệng, thì chân tiên dưới trướng bọn họ đã nổi giận nói, một con kiến hôi ở lĩnh vực nhân đạo mà cũng dám ở đây kêu gào ư, mau chóng dập đầu nhận sai đi, ngươi còn có cơ hội sống sót đó. Bằng không thì, đợi chúng ta ra tay, nhất định sẽ triệt để xoắn nát nhục thân cùng linh hồn của ngươi. Lâm Thiên Trạch khẽ híp mắt, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, ngươi là một tên phế vật phải tu luyện nhanh cả một kỷ nguyên mới đạt tới chân tiên, mà lại còn nhất định phải ra vẻ tự cho mình siêu phàm ư, lão già nhà ngươi cũng đều từng bị ta đánh qua rồi, ngươi thì tính là cái thá gì chứ? Cũng xứng ở trước mặt ta mà sủa loạn ư, giống như con chó vàng trong thôn chúng ta vậy, chỉ biết sủa ầm ĩ chứ chẳng có bản lĩnh gì. Nếu ta là ngươi, thì đã trực tiếp từ bỏ tu vi tán tu mà đi vào núi lớn nuôi chó đi cho rồi. Lời này vừa nói ra, khóe miệng của những người bên phía tiên vực đều không khỏi co giật. Đây vẫn là một tu sĩ hay sao chứ? Y hệt một tên lưu manh chửi đổng vậy, miệng đầy thô tục há ra là tu. Còn người bị mắng kia thì càng tức giận đến mức sắc mặt tím lại, thân ảnh hắn xuất hiện ngay trước mặt Lâm Thiên Trạch, chiến kích cũng chợt xuất hiện trong tay, con kiến hôi kia, có dám cùng ta ngao không một trận chiến hay không? Lâm Thiên Trạch khinh thường nói, ngươi làm gì mà cần phải vội vàng đi tìm cái chết vậy chứ? Ta còn chẳng vội giết ngươi mà ngươi thì gấp cái gì? Hôm nay, hậu nhân của ba lão già các ngươi mà dám đến một tên, ta liền giết một tên. Ta ngược lại muốn xem các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hậu nhân đủ cho ta giết đây. Nói xong, một đạo ấn ký nơi mi tâm Lâm Thiên Trạch phát sáng, phân thân của hắn liền xuất hiện. Mà chỉ mấy hơi thở sau, thân ảnh nải hoa cũng đã xuất hiện. Ba bóng người đứng sóng vai, liếc nhìn hậu nhân của ba vị tiên vương Ngao Thịnh, Nguyên Sơ, Thái Thủy, mở miệng lần nữa đi. Nhưng có tên củi mục nào dám lên một trận chiến hay không? Toàn bộ gia tộc do ba vị tiên vương dẫn đầu đều tức giận đến xanh cả mặt. Rất nhanh, ba đệ tử trực hệ của ba gia tộc trong nháy mắt liền xông thẳng về phía đài, muốn đánh tới, con kiến hôi. Nhân quả hôm nay, cho dù là ai đến điều tiết cũng đều vô dụng. Hôm nay, các ngươi chắc chắn phải chết. Nói xong, khí tức chân tiên của ba người bọn họ không hề giữ lại chút nào mà bùng nổ phóng xuất ra, khiến không gian đều lung lay sắp đổ, như thể sắp nổ tung ra vậy. Ở bên phía tiên vực, có người xì xào bàn tán, hai người này có thể chống lại hậu nhân của ba gia tộc tiên vương cổ lão kia sao chứ? Ba gia tộc đó cho dù là ở tiên vực cũng là một thế lực vô cùng khó lường, chẳng một ai dám đắc tội. Vậy mà hai người này vừa mới đến đã đắc tội cả ba rồi. Nghe vậy, Lâm Thiên Trạch cũng chẳng hề sợ hãi. Có một vị sư tôn và mẫu thân luôn bao che, hắn có thể chỉ thẳng vào bất kỳ tiên vương nào mà mắng. Hắn nhìn ba tên chân tiên khí thế hung hăng kia, hú lên một tiếng quái dị, chẳng hề coi ba người đó vào mắt chút nào, hoang, chúng ta đến thi xem ai sẽ chém giết bọn chúng trước tiên. Kẻ thua thì phải mời rượu thịt. Các tiên vương của tiên vực cùng Liễu Thần và mấy người đang ẩn nấp trong bóng tối đều không khỏi khóe miệng giật giật. Đây đúng là việc đem mặt mũi của ba vị tiên vương chà đạp xuống đất mà. Chỉ e rằng sau đó sẽ khó tránh khỏi một trận đại chiến. Ba bóng người ở trên không trung. Ngao Khô ngay từ đầu đã đối mặt với chân thân của Lâm Thiên Trạch, Nguyên Trạch đối mặt với phân thân của hắn, còn Thái Khô thì đại chiến cùng Nải Hoa. Sáu người đại chiến hết sức căng thẳng, liền bắt đầu hỗn chiến trong thương vũ. Hết chương 213. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!